Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 85. Cổ hàn ý này cực kỳ khủng bố. Giữa đám đông, mọi người cảm thấy như đang bị chôn vùi trong mùa hè, bỗng chốc bị xô vào cái rét mùa đông tê tái. Thình thịch, bên cạnh Tiêu Thần, một vài người có ý chí yếu kém lần lượt ngã xuống, nằm trên mặt đất mà run lẩy bẩy. Chỉ trong chốc lát, hơn một nửa số người đã ngã xuống, những người còn lại tuy miễn cưỡng đứng thẳng nhưng cũng run rẩy không ngừng. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ ngã gục. Như thế nào lại như vậy? Thiên Du Đại Thần Quan kinh hãi nói. Tiêu Thần khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về vết nứt không gian. Hắn cảm nhận được nguồn cơn của cổ hàn ý này chính là từ vết nứt không gian đó. Bên kia, Liên Quân Cửu U Tuyệt Ngục cũng đã nhận ra khí tức bất thường, lập tức ngừng lại hành động bỏ chạy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về vết nứt không gian. Lúc này, một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ khe nứt. Âm thanh đó không lớn, nhưng kỳ lạ thay, tất cả mọi người đều nghe rõ. Một đám phế vật, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không xử lý được. Theo sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ vết nứt không gian. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện từ cửa vết nứt không gian. Ngài là Dạ Thần Đại Nhân. Khi nhìn thấy người này, Kim Tử Tiêu không khỏi kinh hô. Dạ Thần, thánh nhân của Dạ Ảnh tộc. Dạ Thần, hắn thật sự xuất hiện tại nơi này. Dạ Thần Đại Nhân, ngài đến đây, chẳng lẽ không gian cửa vào đã hoàn toàn củng cố? Cố Thiên Thu cũng ngạc nhiên nói. Dạ Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Vết nứt không gian vẫn còn đủ để ta bản tôn quay lại. Ở đây chỉ là một đạo phân thân của ta mà thôi. Nghe vậy, trong mắt Kim Tử Tiêu lóe lên tia thất vọng. Hắn vẫn mong chờ hai giới dung hợp đã gần hoàn thành. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn liền khôi phục, lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, mặc dù không phải bản tôn, nhưng một cái thánh nhân phân thân, thực lực cũng không phải cường giả dưới thánh nhân có thể so sánh. Có hắn tới, cuộc chiến này đã hoàn toàn xoay chuyển. Dạ Thần Đại Nhân, chuyện là như vậy. Tiếp đó, Kim Tử Tiêu liền dùng tốc độ nhanh nhất tóm tắt chuyện trước đó. Khi nghe Bách Dạ Hành đã chết, Dạ Thần nhíu mắt lại, cười lạnh nói. Bách Dạ Hành đã chết, Dạ Xoa tộc trước đây mất một Dạ Xoa vương, giờ lại mất thêm một Dạ Xoa thánh tử. Như vậy xem ra, trong vạn năm tới, bọn họ cũng không thể bồi dưỡng người kế tiếp thánh nhân. Dạ Xoa tộc muốn đi theo vết xe đổ của nhân tộc, sẽ là người kế tiếp suy thoái. Này, bốn phía, các Dạ Xoa tộc nhân nghe được lời này, một đám sắc mặt trắng bệch. Họ đều biết, lời Dạ Thần không phải là đùa giỡn, rốt cuộc họ cũng biết. Lúc trước nhân loại thực lực chẳng thấm vào đâu so với hiện tại của Dạ Xoa tộc. Hắn nhận ra rằng việc mất đi một vị Cửu U Thiên Tôn, lại không có người nối nghiệp, đã dẫn đến tình trạng ngày nay. Ở phía bên kia, Dạ Thần quay đầu nhìn về phía nhỏ, hít mắt nói. Trong nhân tộc của Chân Võ Đại Lục vẫn còn người có thể giết chết Bách Dạ Hành. Nếu không xử lý hắn, thật sự sẽ có một thánh nhân mới xuất hiện, như vậy sẽ gây phiền phức cho ta. Không được, nếu ta không ra tay, mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Tiêu Thần, nhàn nhạt nói, chết đi, phanh. Ngay khi hắn hạ tay, một đạo vô hình đao khí lập tức từ trong tay hắn phun ra, chém về phía Tiêu Thần và đồng bọn. Hồ, Tiêu Thần cùng những người khác trơ mắt nhìn đao khí chém tới, nhưng thân thể mọi người như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Đao khí này cực kỳ quỷ dị, không có khí thế hùng mạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thể chống cự. Kiếm Trảm. Trong lúc mọi người đều bị đông lại, một tiếng quát vang lên. Khanh. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện người xuất thủ chính là Trử Long Kiếm. Hắn đứng ở vị trí cao hơn, vừa mới giao đấu với địch nhân, nên có thể chém ra một đao nhằm giúp Tiêu Thần. Ngạc nhiên, dưới áp lực của ta, còn có thể xuất kiếm. Người trẻ tuổi này không tệ. Dạ Thần từ xa chứng kiến cảnh này, lộ ra nụ cười, hiển nhiên không hề lo lắng. Quả nhiên, phanh, kiếm khí từ Trử Long Kiếm chạm vào đao khí của đối phương, trong nháy mắt bị đâm thành vô số băng tiết, rơi lả tả trên mặt đất. Phốc, Trử Long Kiếm phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn chỉ muốn chặn lại đao khí của đối phương, nhưng lại bị chấn thương nghiêm trọng. Bên kia, đao khí của Dạ Thần vẫn tiếp tục chém tới Tiêu Thần. Phượng Hoàng Chân Hỏa, Vô Hạn Huyết Dương, Tiêu Vũ và Diệp Minh Nhi gần như đồng thời ra tay, quyết tâm ngăn chặn đòn đánh này. Nhưng, phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai người cũng bị bắn ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tỷ tỷ, Minh Nhi, Tiêu Thần thấy cảnh tượng đó, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn bị thương quá nặng, lại bị đao khí của đối phương giam giữ, căn bản không thể rời đi nửa bước. Người trẻ tuổi, an tâm chết đi, Dạ Thần nhàn nhạt nói. Đáng giận, sức mạnh huyết thống, Tiêu Thần tức giận gầm lên, mạnh mẽ kích hoạt sức mạnh huyết thống. Oanh, lập tức một đầu cự thú xuất hiện chắn trước mặt hắn. Phanh, chỉ trong khoảnh khắc, cự thú dùng hai móng của mình kết hợp lại để kẹp chặt đao khí của Dạ Thần. Dạ Thần thấy vậy thì sừng sốt, hắn định thao tác đao khí để dập nát cự thú hư ảnh, nhưng phát hiện không thể làm được. Người tên này, hắn thu hồi tay, nhìn Tiêu Thần mà kinh ngạc nói, khó trách có thể giết chết Bách Dạ Hành. Sức mạnh huyết thống này quả thật tương đương cấp bậc thánh nhân. Không đúng, huyết mạch này vẫn chưa hoàn chỉnh, mà đã có uy lực như vậy. Nếu như thực sự đầy đủ, chẳng phải là không được, nhất định phải giết hắn trước đây. Dạ Thần vẫn còn có ý định nghiền ngẫm ý nghĩa bên trong, nhưng khi thấy được thực lực của Tiêu Thần, hắn đã hoàn toàn động sát tâm, bởi vì hắn nhận ra tiềm lực của Tiêu Thần đã vượt xa sự đánh giá của mình. Nếu để cho đối phương có đủ thời gian thì sự tình sẽ không hay ho gì. Khanh, lúc này hắn vươn một ngón tay hướng về phía Tiêu Thần chém tới. Tiểu tử, ta xem ngươi làm sao có thể ngăn cản được chiêu này của ta. Dạ Thần hừ lại nói. Oanh, ngay sau đó năm đạo đao khí nhằm về phía Tiêu Thần chém tới. Đáng giận, Tiêu Thần thấy đối phương ra tay liền muốn khống chế sức mạnh huyết thống để tiếp tục ngăn cản, nhưng mà hồ hắn bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, thân mình lảo đảo trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Suy, ngay sau đó hư ảnh phía sau cũng trong chớp mắt biến mất. Xong rồi sao? Tiêu Thần thấy thế sắc mặt trắng bệch, hai lần mạnh mẽ vận dụng sức mạnh huyết thống đã gần như đốt sạch huyết mạch của hắn, khiến hắn không còn cách nào xuất thủ. Hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tiêu Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Hắn còn quá nhiều việc phải làm, nếu hắn ngã xuống ở đây, mọi chuyện phía sau sẽ không thể thực hiện được. Đúng lúc này, bên cạnh Tiêu Thần, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn. Thiên Dụ Đại Thần Quan. Tiêu Thần kinh ngạc nói, người đó không ai khác chính là Thiên Dụ Đại Thần Quan. Tiêu Thần, ngươi không thể chết, thừa cơ hội mau chạy trốn đi. Thiên Dụ Đại Thần Quan dùng hồn lực giao tiếp với Tiêu Thần. Không được, Thiên Dụ Đại Thần Quan, ngươi mau tránh ra, một đao này ngươi không thể ngăn nổi. Tiêu Thần gấp gáp hô lớn, thế nhưng Thiên Dụ Đại Thần Quan lại có sắc mặt kiên quyết, hoàn toàn không có ý định né tránh. Không chỉ có vậy, hồ một thân ảnh nữa lại lao tới chắn trước mặt Tiêu Thần. Người này chính là Thiên Dương Đại Thần Quan. Ngươi! Tiêu Thần lại một lần nữa kinh ngạc, hôm nay Thiên Dương Đại Thần Quan cũng sẽ vì hắn mà chán đau sao? Tiểu tử, ta không nghĩ thiếu ngươi nhân tình, ngày hôm nay dù có chết ta cũng muốn chết trước mặt ngươi. Thiên Dương Đại Thần Quan cười lạnh nói, còn có ta. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Long Thánh cũng xuất hiện chắn trước Tiêu Thần. Lão tử cũng vậy. Lời vừa dứt, một thân ảnh khác chính là Bách Thú Ma Thần cũng cùng lúc xuất thủ. Thế nhưng oanh, đao khí ập tới, những người này không thể tránh khỏi bị đánh bay ra ngoài mà không ngạc nhiên chút nào. Hơn nữa mỗi người trên thân thể đều chảy máu tươi, không rõ sống chết. Đáng giận a! Tiêu Thần thấy cảnh tượng này giận dữ gào lên, nga, vẫn còn nhiều người như vậy không biết sống chết. Nếu không được thì các ngươi có thể chắn được bao lâu? Dạ Thần cười lại nói. Khanh! Lúc này hắn giơ tay lên, mấy trăm đao khí vây quanh hắn tạo thành một áp lực khủng khiếp. Ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu kẻ không sợ chết dám chắn trước đao của ta. Hắn cười nói, bảo hộ công chúa đại nhân, bảo hộ Tiêu Thần sư huynh. Những người còn tỉnh táo từ Võ Thần Cung và Quang Minh Thần Điện đồng loạt tiến lên phía trước Tiêu Thần, quyết tâm chắn cho hắn trước đòn đánh này. Thấy vậy, Dạ Thần lạnh lùng nhìn họ nói, một đám rác rưởi, sao có thể nghĩ đến việc chắn đao của ta? Các người có xứng không? Gầm lên giận dữ, một luồng sát khí ngay lập tức ập tới. Phóc phóc, Chỉ trong chốc lát, nhiều người cùng phun máu tươi, bị chấn thương. Đối phương chỉ dùng khí thế đã khiến vô số người bị thương. Nhìn thấy những kẻ này vì mình đổ máu, trong mắt Tiêu Thần tràn ngập đau đớn. Bên kia, Dạ Thần lạnh nhạt nói, cảm thấy phẫn nộ sao, không cam lòng sao, đó là điều bình thường, thế giới này tàn khốc như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, những tâm tình này đều không có giá trị, chúng chỉ khiến ngươi cảm nhận được sự bất lực của chính mình. Thế giới này từ trước đến nay vẫn như vậy, kẻ yếu chính là tội đồ, ngươi nhược hơn ta, cho nên ngươi có tội, nhân loại các ngươi yếu đuối, lại chiếm cứ một vùng đất tốt đẹp như vậy, càng là tội đáng chết vạn lần. Ta chỉ là một thẩm phán mà thôi, đủ rồi, nói nhiều với ngươi như vậy, đã đến lúc đưa ngươi đi tìm cái chết. Khanh, ngày sau đó, hắn vung tay lên, mấy ngàn đạo đao khí hướng về phía Tiêu Thần ập tới. Ngươi muốn tìm chết? Tiêu Thần nổi giận gầm lên, bước về phía trước một bước, oanh, ngay lập tức, trên người hắn toát ra một đạo linh quang. Ông, linh quang chớp lóe, khí thế trên người hắn bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho tốc độ của đao khí từ Dạ Thần bị chậm lại không ít. Ngà, lại một lần nữa, ngươi mở ra một cái thần cảnh tiểu cảnh giới sao? Ngươi lại có thể trước nhập thần uy rồi, có thần khải. Thật là hiếm thấy, hiện giờ đã có ba đại thần cảnh tề trọn vẹn, không lâu nữa, có lẽ ngươi sẽ chạm tới thánh nhân cảnh giới sao? Thực đáng tiếc, nếu ngươi ở trạng thái toàn thịnh, ta chỉ cần dùng một đạo phân thân, có lẽ thật sự không thể giết được ngươi. Nhưng tiếc thay, hiện tại ngươi thương tích nặng như vậy, trời muốn tiêu diệt ngươi, cũng đừng trách ta. Khanh, trong nháy mắt, Dạ Thần bước về phía trước một bước, mấy ngàn đao khí bỗng nhiên bùng cháy, uy lực tăng cường mấy lần. Oanh, Tiêu Thần cuối cùng không thể ngăn cản công kích của đối phương, trơ mắt nhìn những đạo đao khí ập tới. Xong rồi sao? Tiêu Thần thấy thế, trong lòng cười khổ một hồi, hắn trăm triệu lần không ngờ rằng trận chiến ngày hôm nay lại kết thúc theo cách này. Nhất thời, hắn nắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh đến gần. Nhưng vào lúc này, hồ, một cơn gió lớn bỗng nhiên thổi qua không gian. Tiếp theo, đao khí của Dạ Thần không bị khống chế, liền bay ra ngoài, sau đó hội tụ về một phương hướng. Cái gì? Ở xa, Dạ Thần thấy vân động, ai có thể xoay chuyển đao khí của hắn? Hô, ngay sau đó, giữa không trung bỗng xuất hiện một cái tử hồ lô cũ nát, đầy trời đao khí quanh quẩn. Trong nháy mắt tất cả đều bị thu vào trong hồ lô. Phanh, sau đó, một bàn tay đầy vết chai và vết bẩn cầm lấy hồ lô. Ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần, say nằm trên cửu tiêu, tỉnh lại chẳng người trong thiên hạ. Chủ nhân của bàn tay nói, rồi đưa tử hồ lô lên miệng, uống một ngụm lớn. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Đó là một lão già trông giống như một kẻ khất thực, toàn thân rách nát, tóc tai lùm xùm, trên người không có chút linh khí nào. Nếu không phải hắn vừa mới nhận lấy đao khí của Dạ Thần, gần như không ai tin rằng hắn là một cường giả. Các hạ, ngươi là ai? Dạ Thần nhìn người này cũng có vẻ đề phòng, trong lòng hắn lúc này không ngừng khiếp sợ, trăm triệu điều hắn không thể tưởng tượng nổi, trong nhân tộc của Chân Võ Đại Lục lại có loại cao thủ cấp bậc này. Lúc này, lão già khất cái, với bộ dạng lôi thôi, từ tử hồ lô tiến lên, ngưng mi nói, ta nói, cửu u tuyệt ngục tự hào có ta, là cao thủ nhất đẳng của Chân Võ Đại Lục, tổng phải có chút thực lực chứ. Thật không ngờ, ngươi lại tốt chỗ giả, ảnh tộc Giả Thần đao khí, chả ta không bằng cửa thôn vương, quả phụ những rượu có vị đạo, thật là thất vọng, thất vọng, thất vọng. Nói xong, hắn lắc đầu, bộ dạng như tiếc nuối. Mọi người xung quanh nghe vậy, càng tỏ ra khó hiểu. Dạ Thần, cửa thôn vương quả phụ, rốt cuộc là nói đến điều gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Thần lại lên tiếng hỏi. Nhưng lão già không hề để ý đến hắn, mà tiến đến trước mặt Tiêu Thần, liếc nhìn từ đầu tới chân, cuối cùng gật gật đầu nói, có chút ý tứ, khó trách lão tiểu tử kia liều mạng thuyết phục ta, muốn kéo ta xuống nước. Hôm nay xem ra, lão tiểu tử kia ánh mắt hình như cũng không tệ lắm. Tốt, tiểu tử, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta, những lão gia hỏa này là được. Tiền bối, ngươi, Tiêu Thần cũng sững sờ, không hiểu ý của đối phương, mà bên kia, Dạ Thần nghe ra một số điều khác, kinh ngạc nói, người nói các ngươi những người này là có ý gì? Nghe ý của đối phương, lão Khất cái này không phải là một người tới sao? Ý tứ của hắn là, ngoài hắn ra, còn có ta. Một giọng nói già nua truyền đến, theo sau, một lão già vóc dáng mảnh khảnh, thậm chí có phần gầy yếu, xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Khi nhìn thấy lão già này, Kiêu Thần tức khắc kinh hãi, nói, tiền bối, là ngài, người đến chính là thí thần giả của Quang Minh Thần Điện. Đối diện, Dạ Thần thấy hai người này, lòng hắn chấn động mãnh liệt, nói, sao có thể, ngươi tu vi, thí thần giả đảo mắt, nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, tôn giả, cái này đầy trời sát khí, vẫn nên thu bớt lại. Hắn vung tay lên, khí thế của Dạ Thần tức khắc tiêu tán, vừa mới xảy ra chuyện gì, mọi người trước đó bị chấn nứt dần dần đứng dậy, bên kia, Dạ Thần thấy vậy, đồng tử bỗng co rút lại, sau đó lạnh giọng nói, thật không ngờ, bên chân võ đại lục lại có hai vị thánh nhân tồn tại. Hắn và Cửu U Tuyệt Ngục các tộc luôn nhận định rằng, chân võ đại lục không còn thánh nhân, nhưng hôm nay, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm trầm trọng. Ha ha, xem ra các vị Cửu U Tuyệt Ngục thật sự không hiểu gì về chân võ đại lục, thật đáng tiếc, chúng ta không chỉ có hai vị thánh nhân. Thí thần giả cười nói, cái gì, không chỉ có hai vị, vậy có bao nhiêu? Đối phương khiếp sợ hỏi. Thí thần giả nhàn nhạt đáp, theo như ta biết, chân võ đại lục hẳn là có 8 vị thánh nhân cường giả. Hơn nữa, trong tộc ta đã có 5 vị này. Nghe được lời thí thần giả, Dạ Thần càng thêm hít vào một hơi, trong một tộc mà lại có 5 vị thánh nhân tồn tại. Dù là tha nhân linh tộc, mạnh nhất trong Cửu U Tuyệt Ngục, cũng không có thực lực đến mức này. Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng đối phương chỉ là những kẻ yếu, nhưng không ngờ lại cường đại đến vậy. Họ từng tưởng rằng có thể phái một ít người trẻ tuổi để chinh phục chân võ đại lục. Giờ đây, xem ra, tất cả đều thật buồn cười. Hai vị, lần này chúng ta đã cản rỡ, ta xin phép dẫn người rời đi và hứa hẹn sẽ không xâm chiếm chân võ đại lục nữa. Hai vị nghĩ sao? Dạ Thần cúi đầu, nói, hắn biết thực lực của đối phương đã vượt xa dự đoán của mình. Nếu cứ tiếp tục, hắn chỉ còn cách tự rước lấy nhục. Thế nhưng, lão Khất cái nghe xong, lại cười lạnh nói, phạm đến đất của ta, giết chết tộc nhân của ta, ngươi chỉ nói một câu áy náy, thì muốn giải quyết chuyện này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, lão tiểu tử, ngươi hãy thử tiếp chiêu này của ta. Nói xong, lão Khất cái há miệng, từ trong miệng phun ra vô số đao khí. Cái gì? Dạ Thần kinh hãi, hắn nhận ra, đao khí của lão Khất cái giống hệt với đao khí của hắn. Điểm khác biệt duy nhất là uy lực của đao khí lão mạnh hơn hắn rất nhiều. Không tốt, Dạ Thần muốn lùi lại, nhưng đã quá muộn. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, mấy ngàn đao khí trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn, khiến Dạ Thần tan xương nát thịt. Người, Dạ Thần tuy thân thể đã hủy, nhưng hồn lực vẫn tồn tại. Hắn biến thành hình người, tức giận mắng lão Khất cái. Lão Khất cái lạnh lùng rên một tiếng, nói, ta đã hủy diệt một đạo phân thân của ngươi, đã đủ để giữ thể diện cho ngươi. Nếu ngươi không hài lòng, ta sẽ hủy hoại luôn hồn lực của ngươi tại nơi này. Dạ Thần nghe xong, lập tức thu lại lời nói tiếp theo, nhìn thoáng qua lão Khất cái, nói, được, hôm nay các hạ ban ơn, tại hạ sẽ ghi nhớ, chờ đến ngày hai giới dung hợp, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dạ Thần đại nhân, hãy mang chúng ta cùng đi. Kim Tử Tiêu thấy vậy, lập tức nói với Cao Thanh Hạm, nhưng, đứng lại, từ giờ trở đi, ai dám động vào một chút, ta sẽ giết kẻ đó. Lão Khất cái lạnh giọng nói, cái gì, ngươi định giam giữ chúng ta sao? Một tộc nhân Thiên Cốt tức giận nói. Nghe xong lời này, lão Khất cái chỉ liếc mắt một cái, kẻ đó ngay lập tức cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đè nén, lập tức ngã xuống đất, hôn mê ngay tại chỗ. À, những người của Tam tộc Liên Quân thấy vậy, trong nháy mắt biến sắc. Nếu như trước đây họ còn hoài nghi thực lực của lão Khất cái, thì giờ đây đã hoàn toàn xác định đối phương chính là một thánh nhân thực thụ. Ngươi nếu không đi, ta sẽ thật sự dùng hồn lực của ngươi để pha rượu uống. Lão Khất cái nói với ánh mắt sắc lạnh. Dạ Thần hừ một tiếng, không để ý đến mọi người phía sau, trực tiếp xoay người mà đi. Dạ Thần đại nhân, Kim Tử Tiêu và những người khác thấy vậy, lập tức mặt mày tái nhợt. Một Dạ Thần đường đường lại ném bỏ chính mình mà bỏ chạy. Tôn giả, ngài là cao nhân tiền bối, chúng ta chỉ là những vãn bối vô danh. Với thực lực và địa vị của ngài, nếu xuất thủ với chúng ta, chắc hẳn sẽ bị người chê cười. Kim Tử Tiêu khẽ chuyển mắt, định dùng lời này để kích thích lão khất cái không ra tay với bọn họ. Nhưng lão khất cái nghe thấy, liền nhếch miệng cười đáp, xin lỗi, người có lẽ không hiểu nhiều về ta. Lão già ta sống nhiều năm như vậy, duy nhất yêu thích chính là khi dễ kẻ yếu. Hồ, hắn nói rồi, duỗi tay trộm về phía Kim Tử Tiêu. À, Kim Tử Tiêu kinh hãi, hai cánh lập tức vùng vẫy, liền nghĩ cách trốn đi. Nhưng đối mặt với một trào của thánh nhân, ha hắn có thể thoát được. Phánh, ngay lập tức, hắn bị lão khất cái chộp được, sau đó bị ném mạnh xuống đất. Nha, người này tiểu nhân, thật có chút thú vị. Ngươi nói nếu ta bẻ cánh ngươi xuống, rồi nướng, là món nhắm rượu, liệu có ngon không? Lão khất cái nói, thậm chí bắt đầu chảy nước miếng. Không, không cần đâu, chúng ta là nhân tộc, thịt, rất dở, không ngon chút nào. Kim Tử Tiêu nghe xong, lập tức nói với Cao Thanh Hàm. Lão khất cái nghe vậy, cười nói, thật sao, vậy không có nghĩa lý gì, ta sẽ không ăn ngươi. Kim Tử Tiêu gật đầu lia lịa, đúng, xin tiền bối buông tha ta, ta nguyện ý đem tất cả bảo vật của mình dâng cho tiền bối, coi như tạ lễ. Thế nhưng, lão khất cái lại lắc đầu, đáng tiếc, ta cũng không thèm thứ đồ của ngươi. À, vậy tiền bối thích cái gì? Kim Tử Tiêu kinh ngạc nói. Lão khất cái cười và đáp, ta hiện tại vừa lúc thiếu một cái để cưỡi. Bằng không ngươi coi ta ngồi cưỡi đi. Ngồi cưỡi? Không. Kim Tử Tiêu lập tức lạnh giọng nói, hắn là ai? Hắn là thánh tử của nhân tộc, giữa nhân tộc, dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, hắn còn là người được đề cử kế thừa ngôi vị nhân vương. Nếu hắn cấp cho một nhân loại làm mồi cưỡi, chẳng phải sẽ khiến người khác cười nhạo đến rụng răng sao? Nhưng bên cạnh, lão khất cái nghe vậy liền sầm mặt, nói, ngươi không muốn sao? Vậy thì giết đi. Nói xong, lão liền chuẩn bị ra tay mà sát hắn. Chờ một chút, đừng giết ta. Kim Tử Tiêu cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng, lập tức vội vàng nói, như thế nào, ngươi còn có gì môn sao? Lão khất cái híp mắt hỏi. Nghe vậy, Kim Tử Tiêu câm nín, cuối cùng cúi đầu nói, tiền bối, xin đừng giết ta, ta nguyện ý cấp ngài làm mồi cưỡi. Cái gì? Những người bên nhân tộc nghe được hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Thánh tử của họ, Kim Tử Tiêu kiêu ngạo, lại đồng ý trở thành một nhân tộc mồi cưỡi. Việc này nếu xảy ra tại Cửu U Tuyệt Ngục, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lão khất té cười nói, ừm, tiểu tử ngươi thật biết thức thời, đến đây, ăn cái này vào. Nói xong, hắn từ trong tử hồ lô lấy ra một viên đan dược màu đen. À, đại nhân, đây là cái gì? Kim Tử Tiêu thấy viên đan dược, lập tức sợ hãi. Lão khất té cười nói, nếu ngươi không ăn, ta sẽ bắt ngươi trở về nấu canh. Kim Tử Tiêu không dám nhiều lời, liền ăn viên đan dược vào. Suy, khi đan dược vào bụng, hắn lập tức cảm thấy một cơn nóng rát bao trùm toàn thân. Ta đây là... Hắn ngậm đầu, kinh ngạc nhìn lão khất cái. Lão khất cái nhàn nhạt nói, ngươi ăn phải nỗi nhớ nhà đan, yên tâm. Loại đan dược này, dưới tình huống bình thường, sẽ không lấy mạng của người. Nhưng từ nay về sau, nếu ngươi có nửa điểm cãi lời ta, lực lượng của nỗi nhớ nhà đan sẽ lập tức phá tan tâm mạch của ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Cái gì? Kim Tử Tiêu sắc mặt lập tức biến sắc. Như vậy, chẳng phải là hắn sẽ phải cả đời làm tọa kỵ cho đối phương. Hắn sẽ trở thành trò cười vĩnh viễn của nhân tộc. Lão khất cái nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi, tiểu súc sinh, đã phạm vào ranh giới của ta, giết chết tộc nhân của ta. Nếu không phải thấy tu vi ngươi không dễ, ta đã sớm chém ngươi, nay để ngươi thấy ta ngồi cưỡi, chỉ là cho ngươi một cơ hội sửa đổi cuộc đời mà thôi. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần tuyệt vọng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, 300 năm sau, ta có thể trả lại tự do cho ngươi. Đại nhân thật sự, Kim Tử Tiêu nghe vậy, hai mắt sáng ngời, lão khất cái gật đầu, vô nghĩa, ngươi cho rằng, ta là ai? Sẽ cùng ngươi, một tiểu bối, mà nói giỡn sao? Kim Tử Tiêu lập tức lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, đa tạ đại nhân đã thông cảm, ngày sau ta nhất định toàn tâm phục vụ ngài, tuyệt không phản bội. Khi biết mình còn có cơ hội sống, tâm trạng Kim Tử Tiêu liền thay đổi. Lão khất cái liền cười nói, Vậy thì tốt, trước hết ngươi làm một việc cho ta, đem những đan dược này, tất cả phân phát cho mọi người ăn vào, không được thiếu một ai. Nói rồi, hắn lại lấy ra một lượng lớn đan dược, lên tới mấy chục ngàn viên. Vâng, Kim Tử Tiêu thấy đan dược, không nói hai lời, lập tức triệu tập tộc nhân lại, cho họ ăn. Những người này, vốn là vì hắn mà tuân lệnh, thấy hắn ai dám chống cự. Rất nhanh, mỗi người trong nhân tộc đều ăn đan dược. Cốt huynh, Kim Tử Tiêu nhìn về phía Cốt Thiên Thu, Kim huynh, có thể nào không phục? Cốt Thiên Thu sắc mặt đen lại hỏi. Kim Tử Tiêu thở dài, Kim huynh, chủ nhân đã phân phó, ta không thể không làm theo. Ngươi cũng thấy đó, thực lực của chủ nhân cường đại đến mức nào. Nếu như ta dám cãi lời hắn, thì chết chính là ta. Vì vậy, ta khuyên Cốt huynh nên ăn vào đi, dù sao chờ 300 năm nữa, chúng ta đều có thể lấy lại tự do. Như vậy, thả chết ngay bây giờ còn hơn. Cốt Thiên Thu suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lý. Vì thế cũng kiên quyết ăn đan dược. Có hắn làm gương, Thiên Cốt tộc và Dạ Xoa tộc tự nhiên cũng từ bỏ tâm tư chống cự. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ăn vào đan dược. Lão Khất cái thấy vậy mới hài lòng gật đầu nói, được, nếu đã ăn vào đan dược thì trong 300 năm các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời lão tử. Nói xong, lão nhìn qua Thí Thần Giả và nói, lão gia hỏa, ta không rảnh quản bọn họ, những người này giao cho ngươi Quang Minh Thần Điện, nếu có kẻ nào dám phản kháng, muốn chém giết, muốn róc thịt thì tùy ngươi. Thí Thần Giả không phải là người lương thiện, nghe xong cũng gật đầu đáp, ta biết phải làm như thế nào. Sau đó, hắn ra lệnh cho mọi người trong Quang Minh Thần Điện áp giải tất cả tù binh đi. Bên kia, thấy trận chiến rốt cuộc ổn định, Tiêu Thần thân thể lảo đảo, rồi bất ngờ hôn mê. Tiểu tử, trong cơn hấp hối, Tiêu Thần nghe thấy giọng nói ân cần của lão Khất cái. Sau đó, tất cả trở nên tối tăm. Không biết đã trải qua bao lâu, giữa cơn đau đớn, Tiêu Thần từ từ mở hai mắt. Đập vào mắt hắn là một căn phòng ngủ cực kỳ tinh xảo, tràn đầy linh khí. Tiêu Thần, ngươi tỉnh rồi sao? Bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Tiêu Thần quay đầu lại, phát hiện bên cạnh mình là một người quen. Đó chính là một thành viên của Quang Minh Thần Điện, nàng thánh nữ vô danh. Tiền bối, ta đây là... Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Tiêu Thần à, ngươi biết không, ngươi đã hôn mê suốt nửa tháng. Người vô danh mừng rỡ đến rơi nước mắt. Tiêu Thần cảm thấy hoảng hốt, nói, 10 ngày sau. Sau đó, hắn hồi tưởng lại tình cảnh trước khi hôn mê, rồi chịu đựng cơn đau, ngồi dậy, hỏi, tỷ tỷ của ta đâu? Nàng thế nào? Còn Minh Nhi, còn đại thần quan bọn họ thì sao? Thấy Tiêu Thần lo lắng, người vô danh lập tức an ủi, người yên tâm, tất cả mọi người còn sống. Hơn nữa, thương thế của thánh nữ nhẹ hơn ngươi nhiều. Là như vậy sao? Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng yên tâm phần nào. Người vô danh gật đầu. Đương nhiên, thánh nữ vốn là cửu thiên chân phượng chuyển thế, năng lực khôi phục không ai sánh bằng. Chỉ cần còn thở, nàng sẽ không sao. Đối với những người khác, đúng là họ bị thương rất nặng. Khi ta thấy bọn họ lúc trở về, ta còn nghĩ họ không sống nổi. Nhưng mà, lão tổ đại nhân đã mang về một người bạn giống Khất cái. Từ trong hồ lô của hắn, đã lấy ra không ít tiên tử. Thú vị ở chỗ, sau khi mọi người uống xong tiên tử, thương thế của họ đã ổn định lại. Này, Tiêu Thần nghe xong, không khỏi kinh ngạc, hắn không thể tưởng được, lão ăn mày kia lại có loại thủ đoạn này. Bọn họ đâu rồi? Tiêu Thần hỏi. Người vô danh vội vàng đáp, mọi người tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế đều rất nghiêm trọng. Hiện giờ phần lớn người đang tĩnh dưỡng, chờ 2 ngày nữa, hẳn là sẽ lại có thể gặp ngài. Tiêu Thần gật đầu, lại hỏi, còn trận chiến hôm đó, tình huống tiếp theo ra sao? Người vô danh trả lời, trong trận chiến hôm đó, tất cả tù binh của địch đều đã bị chúng ta hợp nhất. Hiện giờ, trên trời, Khải Đại Thần Quan đang tự mình thống lĩnh họ, không thể không nói, thực lực của những người này thật sự mạnh mẽ dị thường. Ý của Khải Đại Thần Quan là muốn cho bọn họ trở thành lực lượng chủ chốt trong 100 năm tới, để đối kháng với Bắc Hải Lão Tổ. Đối với cửa và giữa hai giới, Lão Tổ đã tự mình thiết lập cấm chế. Mặc dù không thể hoàn toàn phong tỏa cửa vào đó, nhưng nếu có người nào từ nơi đó tiến vào chân võ đại lục, Lão Tổ sẽ phát hiện đầu tiên. Điều này, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói đến đây, Người vô danh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói, có một chuyện rất quan trọng, ta cảm thấy ngươi cần biết. Chuyện gì? Tiêu thần hỏi. Người vô danh đáp, trong thời gian ngươi hôn mê, Thiên Dương Đại Thần Quan đã đột phá thần cảnh. Cái gì? Tiêu thần lập tức kinh ngạc. Thiên Dương Đại Thần Quan trước đây bị thương nặng như vậy, không chết đã là may mắn. Không ngờ, hắn lại còn đột phá cảnh giới. Người vô danh gật đầu nói, đúng vậy, Thiên Dương Đại Thần Quan là người bị thương nặng nhất ngoài ngươi. Mọi người đều nghĩ rằng, dù hắn có sống sót, cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới. Thế nhưng, không ngờ hắn lại có thể tái sinh, không chỉ hồi phục thương thế, mà còn đột phá thần cảnh. Hơn nữa, theo như ta được biết, không chỉ riêng Thiên Dương Đại Thần Quan, trong những ngày gần đây, trên đại lục, ít nhất có 6 người thành công đột phá thần cảnh. Những người này đều là thiên tài hàng đầu, hầu hết đều nằm trong danh sách 50 người mạnh nhất thiên hạ. Ngoài bọn họ ra, một vài đại thần quan trong Quang Minh Thần Điện cũng cảm nhận được thần cảnh triệu hồi. Ta suy tính, nhiều nhất trong 10 năm tới, tất cả các đại thần quan sẽ đều đột phá. Nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói, sự dung hợp giữa hai giới bắt đầu, hiện tại đối với chân võ đại lục mà nói, lợi ích lớn nhất chính là quy tắc thiên địa của Cửu U Tuyệt Ngục bắt đầu chảy vào chân võ đại lục. Chân võ đại lục năm xưa, vì nhiều nguyên nhân, khiến quy tắc thần cảnh bị xói mòn, trở thành một thế giới không hoàn chỉnh, ngoại trừ một vài thiên tài đặc biệt, hầu như không ai có thể đột phá. Do đó, tuyệt đại đa số người đều bị nhốt tại cửu giai cảnh giới. Nhiều người trong số họ đã bị nhốt hàng ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm. Trong khoảng thời gian đó, họ đã nỗ lực đột phá, không ngừng rèn luyện cảnh giới của mình, xây dựng nền tảng cửu giai một cách vững chắc, có thể nói là hoàn mỹ. Giờ đây, khi thiên quy tắc phục hồi, việc họ nhanh chóng đột phá là điều hiển nhiên. Hơn nữa, một khi đột phá, thực lực của họ sẽ mạnh hơn nhiều so với những cường giả thần cảnh ở Cửu U Tuyệt Ngục. Tốc độ đột phá sau này cũng sẽ càng nhanh. Rốt cuộc, ở Cửu U Tuyệt Ngục, không ai tốn nhiều thời gian để xây dựng nền tảng như vậy. Đây có thể coi là một tin tốt cho võ giả chân võ đại lục. Nghe xong, Tiêu Thần gật đầu, quan điểm của hắn hoàn toàn giống với thí thần giả, có vẻ như mùa xuân tu hành của chân võ đại lục đã thực sự đến. Đột nhiên, người vô danh chần chừ một chút, rồi quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Tiền bối, ngài làm gì vậy? Tiêu Thần ngơ ngác hỏi. Người vô danh cúi đầu, nói, thực xin lỗi, Tiêu Thần, ta đã lợi dụng ngươi, lợi dụng ta. Ngươi có ý nói để ta đi trước Cửu U Tuyệt Ngục sao? Tiêu Thần chợt tỉnh ngộ, người vô danh gật đầu nói, đúng vậy, thật ra, ta đã sớm biết về việc Oán Linh Định tiến công Quang Minh Thần Điện, cũng như việc Minh Long Đại Thần Quan tính toán đối với bằng hữu của ngươi. Nhưng ta không can thiệp, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ Minh Long Đại Thần Quan. Nếu không phải ta tiết lộ thông tin cho hắn, hắn thực sự có thể không hay biết gì về việc bằng hữu của ngươi lén vào Minh Long Thần Điện. Người mà nàng đề cập đến chính là Diệp Minh Nhi. Khi huyết ma chiếm đoạt thân thể Diệp Minh Nhi, nàng ta đã lén lút tiến vào Minh Long Thần Điện. Kết quả là bị đẩy đến Cửu U Tuyệt Ngục, suýt nữa không thể trở về. Nếu không có Tiêu Thần liều lĩnh xâm nhập vào Cửu U Tuyệt Ngục, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tiêu Thần nghe xong, thở dài hỏi, vậy ngươi vì sao phải làm như vậy? Người vô danh cúi đầu nói, bởi vì ta muốn bức bách Quang Minh Thần Điện cùng Bắc Hải khai chiến. Là tiền nhiệm thánh nữ sao? Tiêu Thần nhìn nàng hỏi. Người vô danh gật đầu, đúng vậy, ngươi đã biết về mối quan hệ của ta với tiền nhiệm thánh nữ. Tiêu Thần gật đầu, đúng, ta biết. Người vô danh cắn răng nói, nhớ lúc đó, khi tiền nhiệm thánh nữ qua đời, ta quyết tâm báo thù cho nàng. Nhưng người cũng biết, Bắc Hải lão tổ thực lực mạnh mẽ, mà sau lưng hắn còn có thiên ma cổ vực chống lưng. Nếu như chúng ta ở Quang Minh Thần Điện thật sự muốn động thủ với hắn, nhất định sẽ gây ra một trận đại chiến khắp thiên hạ. Nhưng tiếc rằng, khí thần giả tiền bối trước đây vẫn luôn ngủ say, lực lượng của chúng ta trên mặt nổi so với thiên ma cổ vực thì có phần yếu hơn. Vì vậy, những đại thần quan kia đã cố gắng giữ vững đại cục, cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng, bọn họ có thể quên đi thù hận, ta lại không thể nào quên. Nên những năm qua, ta nhìn như tâm cho ý lạnh, không hỏi đến chuyện đời trong Quang Minh Thần Điện. Nhưng ta vẫn không từ bỏ ý niệm báo thù. Tiêu Thần nhìn nàng, hỏi, Vậy, ngươi muốn thông qua ta để khơi mào cho trận chiến này đúng không? Người vô danh có chút xấu hổ, cúi đầu đáp, không sai, kỳ thật. Ngày khi thánh nữ bước vào Quang Minh Thần Điện, ta đã nhìn thấy cơ hội báo thù. Do đó, ta đã cẩn thận tìm hiểu về thánh nữ. Mặc dù có Bạch Long Thánh tìm cách che giấu, nhưng ta cũng nhanh chóng dò ra sự tồn tại của ngươi. Vì vậy, ta vẫn luôn âm thầm quan sát ngươi, và đã vài lần ra tay, dẫn dắt ngươi vào Quang Minh Thần Điện. Trong số đó, có mấy lần ngươi tại Đại Vân Hoàng Triều gặp gỡ, đều có bóng dáng của ta. Đó chính là năm đó, khi thái cổ của huyền môn tìm được Đại Vân Hoàng Triều, cũng là ta tiết lộ tin tức. Nghe đến đó, Tiêu Thần cảm thấy mặt mình như trầm xuống. Thật ra, khi hắn đến Đại Vân Hoàng Triều, đã có rất nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Tiêu Thần không suy nghĩ nhiều. Hôm nay nhớ lại, hắn mới nhận ra điều bất thường. Thật vậy, từ khi rời khỏi Hương Quốc, trong ngắn ngủi vài năm, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều bí ẩn và những cuộc phân tranh. Tất cả những điều này đều quá không bình thường. Hóa ra, mọi chuyện đều đã được an bài sẵn. Vậy ngươi lúc đó có kế hoạch gì? Tiêu Thần nhìn đối phương hỏi. Người vô danh hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần, giờ đây ta không có ý định lừa ngươi. Thực ra, khi ta để ngươi vào Cửu U Tuyệt Ngục, ta cũng không nghĩ rằng ngươi có thể sống trở về. Hẳn ta biết, các ngươi là tỷ đệ tình thâm, nếu ngươi gặp phải bất trắc, Tiêu Vũ Thánh Nữ Tuyệt sẽ không khoan nhượng. Nàng nhất định sẽ bất chấp mọi giá để báo thù cho người. Lúc đó, ta cũng có một chút dự phòng. Nếu người chết, ta sẽ dẫn đường cho người đến Bắc Hải. Đến lúc đó, Tiêu Vũ Thánh Nữ sẽ coi Bắc Hải là kẻ thù. Tiêu Vũ Thánh Nữ không chỉ là thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, mà còn là một vị thần chi nữ. Nếu nàng muốn báo thù, sức mạnh của nàng sẽ mạnh hơn ta rất nhiều. Cho dù là vài vị đại thần quan, cũng không thể ngăn cản. Tiêu Thần nhíu mày, nói, ngươi nói không sai, nếu là chị của ta, nàng nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để báo thù cho ta. Ngươi, cái này phân tính kế quả thật không tệ. Người vô danh cúi đầu, nói, nhưng ta không ngờ rằng, ngươi thật sự sống lại. Ban đầu, việc này không nằm trong tính toán của ta, nên ta nhất thời có chút rối loạn. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng, dưới trời xuôi đất khiến, ngươi lại đánh vỡ thái cổ huyền môn và Bắc Hải nhất mạch. Kết quả là dùng một cách khác để khiến Quang Minh Thần Điện và Bắc Hải toàn diện khai chiến. Đúng là người định không bằng trời định. Nàng nói đến đây, lộ vẻ mặt cười khổ. Tiêu Thần nghe xong, nhìn đối phương và hỏi, vì sao ngươi lại muốn nói cho ta biết? Người vô danh có nhiều tính kế, cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa hiện tại Tiêu Thần đang chú ý đến việc hai giới dung hợp và tình hình tử giới. Nếu đối phương không nói ra những điều này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không biết. Nhưng giờ đây, đối phương lại chủ động tiết lộ cho hắn, khiến hắn hơi nghi ngờ. Người vô danh lại cúi đầu nói, chuyện ta muốn làm là báo thù, mà không phải làm tổn hại ngươi. Nên, dù ngươi có tin hay không, từ khi ngươi bước vào Cửu U Tuyệt Ngục, ta gần như không có một đêm nào an giấc. Ta luôn tự trách và áy náy. Ta vốn dĩ đã định, chỉ cần chờ ta báo thù thành công, ta sẽ hướng Tiêu Vũ Thánh Nữ thừa nhận hết thảy, sau đó sẽ cho ngươi đền mạng. Nhưng may thay, ngươi sống lại. Ta cảm thấy, nếu không nói ra chuyện này, lương tâm ta khó mà an yên. Hiện tại, ta chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiêu Thần nhìn đối phương hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta, sau khi giết chết Bắc Hải lão tổ, lại xử trí ta. Đến lúc đó, cho dù phải chém giết hay róc thịt, ta cũng không một câu oán hận. Nói xong, nàng lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, lấy đầu đoạt mạng. Tiêu Thần nhìn thân ảnh này, sau một hồi lâu mới mở miệng, thực đáng tiếc, việc này không thể nào. Người vô danh lập tức trợn tròn mắt, không rõ vì sao Tiêu Thần lại cự tuyệt mình. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngươi đã thấy thực lực của Bắc Hải lão tổ, người đó đã gần đạt đến tử giới, lại còn nhận được tử giới truyền thừa, gần như trở thành thân thể bất tử. Đừng nhìn lần trước hắn bị chúng ta đánh thành như vậy, còn bị ta phong ấn, nhưng ta có thể xác định rằng, hắn bây giờ chưa chết, và khi phong ấn được cởi bỏ, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn trước. Với thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng giết chết hắn. Nghe xong, Tiêu Thần bình thản nói, ánh mắt người vô danh bỗng trở nên cô đơn. Kỳ thật, nàng biết rõ lời nói của Tiêu Thần, Rốt cuộc, nàng cũng đã từng tận mắt thấy thực lực của Bắc Hải lão tổ. Thế nhưng, cơ hội báo thù đang ở trước mắt, nàng sao có thể buông tha. Đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên chuyển đề tài, nói, dù vậy, nếu ngươi muốn báo thù, cũng không phải là không có cơ hội. Người vô danh nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tò mò. Hắn nhàn nhạt nói tiếp, như ngươi đã nói, ngươi đã có ý đồ hại ta. Việc này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu ngươi muốn giết Bắc Hải lão tổ, thì cái chết của ngươi lại không hề có lợi cho ngươi. Người vô danh kinh ngạc hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Thần nhìn nàng, đáp, chúng ta hãy làm một giao dịch. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi có sức mạnh để giết Bắc Hải lão tổ. Nhưng sau khi thành công, tính mạng của ngươi sẽ thuộc về ta, phải chịu sự khống chế của ta cho đến khi nguy cơ từ tử giới hoàn toàn kết thúc. Trước khi đó, nếu ngươi chết, ngươi sẽ bị coi là thất tín, ta tuyệt không tha thứ cho ngươi. Ngươi có đồng ý không? Nghe Tiêu Thần nói, người vô danh cảm thấy toàn thân run lên. Mặc dù hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng nàng lại cảm nhận được sự ấm áp ở phía sau. Ta đáp ứng, nàng cố nén nước mắt nói. Tiêu Thần gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi hãy về chuẩn bị một chút. Khi ta thương thế ổn định hơn, ta sẽ mang ngươi đi một nơi. Vâng, người vô danh đứng dậy. Chưa lâu, sau khi nàng rời khỏi phòng của Tiêu Thần, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào. Thần đệ, ngươi tỉnh sao? Tiếng của Tiêu Vũ vọng vào từ bên ngoài. Vào đi. Tiêu Thần đáp, thực mau, đại môn mở ra. Ngoài cửa xuất hiện một tia ý thức, đưa vào mười mấy người. Trong số đó, Tiêu Vũ cùng Diệp Minh Nhi đi ở phía trước. Tiếp theo là Thiên Dự Đại Thần Quan cùng Bách Thú Ma Thần. Chư vị, các ngươi sao lại đến đây? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Nói xong, hắn liền định thân hành lễ. Nhưng bên cạnh, Thiên Dự Đại Thần Quan lập tức ngăn cản, sau đó cười nói, Tiêu Thần, chúng ta sớm nên đến thăm ngươi. Chỉ tiếc mọi người đều bị thương, nên hiện tại mới tới. Ngươi đừng bận tâm. Tiêu Thần cười gượng hai tiếng, nói, tiền bối đây là nói gì? Cửu U Tuyệt Ngục bên kia hiện tại không có dị động gì chứ? Hắn rất quan tâm đến sự việc hai giới dung hợp. Thiên Dự Đại Thần Quan lắc đầu, nói, sau trận chiến hôm đó, nơi đó đã bị tổ sư tiền bối thiết lập cấm chế, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại, Bắc Hải hình như có chút không yên ổn. Bắc Hải, Tiêu Thần sửng sốt, trong nháy mắt nghĩ đến Bắc Hải dưới vị thiên tổ, rồi nói, chẳng lẽ là Bắc Hải xà tộc? Thiên Dự Đại Thần Quan gật đầu, nói, không sai, trước đây có người báo cáo, xà tộc hình như có động tĩnh, nhưng hiện tại chưa rõ mục đích của họ. Người yên tâm, Thiên Khải Đại Thần Quan đã sắp xếp bằng nhân tộc đến nơi đó giám thị. Tiêu Thần sửng sốt, rồi cười nói, bằng nhân tộc sao, để họ làm việc này, thật ra rất thích hợp. Nói đến đây, hắn bỗng hỏi, đúng rồi, vị khất cái tiền bối hiện giờ ở đâu? Chưa dứt lời, bên ngoài bỗng có tiếng nói, tiểu tử, nói sau lưng, người ta là khất cái, chẳng phải điều tốt đẹp gì. Tiêu Thần nghe tiếng, quay lại, thấy lão khất cái không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa. Xin ra mắt tiền bối. Mọi người thấy hắn lập tức lộ vẻ cung kính. Không thể nào khác, ai cũng biết người này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không nhờ hắn, trận chiến ở Chân Võ Đại Lục ắt hẳn đã thất bại, và chủ nhân cũng đã sớm mất. Hắn có thể nói là ân nhân cứu mạng của mọi người. Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, khom mình hành lễ nói, tiền bối chớ trách, vãn bối chỉ lỡ lời. Nhưng vãn bối vẫn chưa biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão khất cái cười nói, không cần khẩn trương, ta không dễ giận như vậy. Thực ra ta cũng quên tên của mình từ lâu rồi. Các ngươi ở Quang Minh Thần Điện gọi ta là Tửu Hồ Lô. Tửu Hồ Lô. Mọi người nghe được cái tên này đều không khỏi mặt mày tối sầm lại. Phải biết, trước mặt bọn họ là một cường giả tối thượng của Chân Võ Đại Lục, nhân vật như vậy lại kêu một cái tên kỳ quặc như vậy, thật đúng là. Tiêu Thần cười tươi, nói, vãn bối Tiêu Thần, xin đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Nói rồi, hắn cúi người thi lễ. Tửu Hồ Lô nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Thần, rất thích thú, cười lớn, tiểu ô ai nhi này thật có chút thú vị, so với đám lão đầu râu bạc kia còn thú vị hơn nhiều. Hắn nhắc đến lão đầu râu bạc là nói đến Thiên Dự Đại Thần Quan và những người khác. Nhưng xét về tuổi tác, những người đó khó mà bì kịp hắn. Vậy mà hắn lại gọi họ như vậy, khiến mọi người cảm thấy không biết nói gì. Lúc này, Tửu Hồ Lô bỗng nhíu mày, nhắc mũi người một cái, rồi nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, sao ngươi lại có mùi vị này? Tiêu Thần sửng sốt, hỏi, tiền bối có ý gì? Tử Hồ Lô không trả lời, mà trực tiếp bấm một pháp quyết. Ông, ngay lập tức, Tiêu Thần cảm thấy nhẫn không gian của mình rung lên, một món đồ vật từ trong nhẫn không gian của hắn bay ra, rơi vào tay Tử Hồ Lô. Ha ha, quả nhiên là cái này. Tử Hồ Lô cầm món đồ lên, cười to nói, Tiêu Thần nhìn vào món đồ ấy, cũng không khỏi sững sờ, bởi vì trong tay Tử Hồ Lô chính là một cái kim tôn. Cái kim tôn này chính là vật mà Tiêu Thần mang từ phía trên Hương Quốc về. Đồ vật này có thể biến bạch thủy thành rượu ngon tuyệt hảo, cũng có thể biến linh thạch thành thiên địa linh túy. Quả thật là một bảo vật hiếm có. Những năm qua, Tiêu Thần nhờ vào kim tôn này mà tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng. Có thể nói, nó đã góp công không nhỏ. Chỉ có điều, khi ấy Tiêu Thần không biết lai lịch của vật này. Mặc dù đã dùng võ thần công lược để tra cứu, nhưng vẫn không ra. Điều này cũng vì lúc đó tu vi của hắn còn yếu, không có đủ quyền hạn. Sau này, khi Tiêu Thần tu vi tăng lên, vì quá bận rộn, hắn gần như quên mất sự tồn tại của kim tôn. Giờ đây nhìn thấy Tử Hồ Lô lấy kim tôn ra, Tiêu Thần sừng sốt, hỏi, tiền bối, liệu ngài có biết lai lịch của vật này không? Tử Hồ Lô nghe vậy, mặt mày hiện lên vẻ cười khổ, đáp, biết chứ, sao có thể không biết, bởi vì thứ này chính là lão phu ta tự tay luyện chế. À, Tiêu Thần ngạc nhiên, không ngờ kim tôn lại thuộc về vị Tử Hồ Lô này. Như vậy, hắn cùng đối phương cũng coi như có duyên. Tiêu Thần liền cười nói, tiền bối, kim tôn này đã giúp vãn bối rất nhiều. Giờ đây vật ấy trở về với chủ nhân, cũng là cách để vãn bối bày tỏ lòng biết ơn. Đồ vật này vốn là của đối phương. Hơn nữa lão nhân còn có ân cứu mạng đối với Tiêu Thần, cho nên hắn tự nhiên không do dự gì, liền đem vật ấy trả lại cho chủ nhân. Thế nhưng, không ngờ rằng, Tử Hồ Lô lại khoát tay, nói, không cần, vật ấy ở trong tay ngươi, coi như có duyên, ngươi cứ giữ lấy, huống chi, thứ này vốn chỉ là một tàn phẩm mà thôi. Này, Tiêu Thần sắc mặt càng thêm khó coi, rồi nói, tàn phẩm, vật ấy có năng lực, sao lại giống như tàn phẩm được chứ? Cái kim tôn này, xét về mặt pháp khí, tuyệt đối là một kiện thần khí, nếu đây mà là tàn phẩm, vậy thì hoàn mỹ phẩm sẽ mạnh đến mức nào? Tiểu Hồ Lô nghe vậy, cười nói, vật ấy lúc trước cũng chưa được luyện chế xong, cho nên chỉ có thể tinh luyện một ít thiên tài địa bảo. Công năng tàn khuyết, đương nhiên là tàn phẩm. Tiêu Thần lập tức cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, công năng tàn khuyết, vậy dám hỏi tiền bối, kim tôn trong trạng thái hoàn chỉnh sẽ có hình dáng gì? Nghe được Tiêu Thần hỏi, Tử Hồ Lô bỗng nhiên quay sang hỏi, tiểu tử, ta có chiến đấu với cái gọi là dạ thần, người có thấy không? Tiêu Thần gật đầu, thấy rồi. Tử Hồ Lô tiếp tục hỏi, vậy, theo ngươi, ta lĩnh ngộ quy tắc thiên địa là gì? Tiêu Thần cẩn thận nhớ lại quá trình chiến đấu hôm đó, rồi nói, tiền bối hấp thu đao khí của đối phương, sau đó dùng chín đao khí ấy để đánh bại hắn, chẳng lẽ là lấy đạo của người trả lại cho người quy tắc? Tử Hồ Lô lắc đầu, không, không phải vậy, ngươi phải biết, khi ta cấp cho đối phương đao khí, uy lực cần phải lớn hơn gấp trăm lần so với công kích của hắn đối với ta. Này, Tiêu Thần ngưng trọng một chút, rồi bỗng nói, ta hiểu rồi, tiền bối lĩnh ngộ quy tắc là để tinh luyện sao? Tử Hồ Lô cười nói, tiểu tử, ngươi quả thật thông minh, nhưng ta còn thích gọi khả năng này là ngưng tụy. Nói rồi, hắn bỗng nhiên làm một động tác trên cánh tay mình, lập tức một lượng máu lớn từ cánh tay chảy ra, rồi rót vào bên trong Hồ Lô. À, tiền bối, mọi người thấy vậy đều sững sờ, không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Sau khi rót mấy trăm giọt máu, hắn tiện tay vung một cái, vết thương trên tay tức khắc biến mất. Tiếp theo, hắn lắc lắc Hồ Lô trong tay, rồi mở nắp, hướng ra ngoài. Ông, chỉ trong chốc lát, một giọt máu vàng óng ánh từ trong Hồ Lô chảy ra. Ầm ầm ầm, khi giọt máu này xuất hiện, nó chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Đặc biệt, quanh giọt máu ấy có những tia sáng kỳ dị xoay quanh, thật sự huyền ảo. Tiền bối, đây là... Mọi người thấy vậy, ai nấy đều giật mình. Tử Hồ Lô nói, năng lực của ta là có thể tinh luyện bất kỳ vật gì trong thiên địa ngưng tụ lại, rồi lợi dụng lực lượng quy tắc thiên địa để nâng cao phẩm chất của những vật đã ngưng tụ ấy tới mức tối đa, và năng lượng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như, một giọt ngưng tụ thánh huyết này chính là dùng 300 tích máu bình thường của ta tinh luyện ra, nhưng tác dụng thật sự của nó lại có thể so với 1 vạn giọt máu dịch, thậm chí còn hơn thế. Đối với bất kỳ vật gì được ta ngưng tụ, hiệu quả cũng sẽ tăng lên từ mấy ngàn đến mấy vạn lần. Đó chính là sức mạnh của ngưng tụ. Tử Hồ Lô nói xong, trực tiếp ném cho Kiêu Thần một giọt máu vàng, rồi tiếp: "Người hiện tại huyết mạch khô kiệt, luyện hóa giọt máu này sẽ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục." Kiêu Thần nhận lấy giọt máu, không khỏi kích động nói: "Tiền bối, cái này quá quý giá rồi, quả thật." Trong trận chiến lần trước, thương tích nặng nhất của Kiêu Thần chính là do huyết mạch thiêu đốt quá mức. Nếu có đủ sức mạnh từ dòng máu để bổ sung, thương thế của hắn tự nhiên sẽ mau chóng hồi phục. Giọt máu vàng này, đối với Kiêu Thần mà nói chính là thuốc chữa thường lý tưởng. Tiểu Hồ Lô phẩy tay nói: "Chỉ là một chút huyết mà thôi, không có gì quý giá. Ngươi hãy luyện hóa nó. Khi ngươi khôi phục rồi, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta." Kiêu Thần theo lời, bắt đầu luyện hóa dòng máu màu vàng óng. Theo linh khí gào thét, hắn trực tiếp nạp dòng máu vàng vào trong cơ thể. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, bên trong hắn truyền đến một trận thanh âm như sấm. Oanh, cơ thể hắn tỏa ra một cỗ ánh sáng màu vàng. Một sức mạnh khổng lồ bắt đầu kích động trong cơ thể, như thể muốn làm nổ tung hắn vậy. "A, à, thần đệ, tiền bối, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiêu Vũ thấy vậy, tức thì kinh hô lên. Bên cạnh, Tử Hồ Lô nhàn nhạt nói: "Máu của ta vốn chứa đựng lực lượng thánh nhân, hơn nữa đã được ngưng tụ qua một lần, tự nhiên không phải dễ dàng luyện hóa được. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, tiểu tử này có huyết thống đặc thù, sức mạnh ấy sẽ không giết được hắn." Nghe Tử Hồ Lô nói vậy, Tiêu Vũ vẫn không thể yên tâm. Những lời ấy nghe ra thật mập mờ. Bên kia, sau khi trải qua giai đoạn ban đầu của sức mạnh bành trướng, khí tức của Tiêu Thần lại rất mau chóng bình phục. Hơn nữa, cơ thể hắn cũng bắt đầu khôi phục rõ rệt với tốc độ nhanh chóng. Chưa đến một khắc đồng hồ, khi Tiêu Thần mở mắt lần nữa, trong đôi mắt hắn ánh lên tinh quang, hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi như trước, như thể đã hoàn toàn phục hồi. "Thần đệ, ngươi không có việc gì chứ?" Tiêu Vũ là người đầu tiên chạy lại hỏi. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ta đã hoàn toàn khôi phục." Nói xong, hắn lại hướng Tử Hồ Lô nói: "Đa tạ tiền bối đã ban cho giọt máu quý báu." Tử Hồ Lô nhìn Tiêu Thần cũng với vẻ mặt kinh ngạc mà nói: "Tiểu tử, ngươi đã luyện hóa một giọt máu của ta nhanh như vậy sao?" Hắn biết rõ rằng một giọt máu ấy chứa đựng lực lượng khổng lồ. Theo ước tính ban đầu, Tiêu Thần ít nhất cũng cần một ngày một đêm mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Bên kia, Tiêu Thần nghe xong chỉ nhàn nhạt cười đáp: "Tiền bối, một giọt máu của ngài quả thật hùng mạnh, nhưng ta chỉ luyện hóa một phần nhỏ để khôi phục thương thế của mình mà thôi." Tử Hồ Lô nghe vậy mới thở phào một hơi. Nếu chỉ là luyện hóa một phần thì tốc độ này có thể lý giải được, chỉ có điều hắn không biết Tiêu Thần rốt cuộc đã luyện hóa được 1% hay 2%. Tiếp theo, Tiêu Thần nói: "Tiên bối tu vi quả thật phi thường, ta chỉ luyện hóa một nửa mà đã khiến huyết mạch của mình sống lại hoàn toàn. Nếu như sau này luyện hóa nốt phần còn lại, lực lượng huyết mạch của ta sẽ không còn xa ngày đại thành." "Cái gì?" Tử Hồ Lô nghe xong câu này, tâm tình vừa mới bình ổn lại một lần nữa trở nên phức tạp. "Luyện hóa một nửa, trong vòng 15 phút mà luyện hóa được một nửa, tốc độ này thật sự quá." "Tiểu tử, ngươi đưa tay ra đây." Tử Hồ Lô bỗng nhiên ngưng mi nói. Lúc này, trong lòng hắn có chút không vui. Hắn cảm thấy Tiêu Thần rõ ràng đang khoác lác trước mặt mình. Cho dù là tự mình luyện hóa, sức mạnh to lớn như vậy, ít nhất cũng cần mấy giờ mới có thể hoàn thành. Nhưng Tiêu Thần lại dám nói dối ngay trước mặt hắn. Điều này khiến tâm hắn không vui, liền suy nghĩ muốn dạy dỗ Tiêu Thần một chút. "Vâng." Tiêu Thần không biết đối phương đang nghĩ gì, liền theo lời đưa tay ra. Phanh, ngay sau đó, Tử Hồ Lô nắm mạch môn của Tiêu Thần, rồi rót một đạo lực lượng vào. "Ta sẽ xem thử sức mạnh trong huyết mạch ngươi ra sao." Tử Hồ Lô hừ lạnh nói. Hắn muốn dạy Tiêu Thần một bài học, bảo hắn không nên quá tự phụ. Nhưng không ngờ, khi sức mạnh của hắn rót vào kinh mạch của Tiêu Thần, bỗng chốc một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã bùng nổ trong huyết mạch của hắn. Giống, một tiếng giống khủng khiếp vang lên bên tai hắn. Phanh, ngay lập tức, bàn tay Tử Hồ Lô bị một cỗ lực lượng cường đại văng ra khỏi cánh tay Tiêu Thần. Không chỉ vậy, sức mạnh ấy còn xâm lấn vào cơ thể hắn qua kinh mạch. May mà tu vi của Tử Hồ Lô cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lập tức dùng sức mạnh của bản thân để áp chế cỗ sức mạnh ấy, đẩy nó ra ngoài cơ thể. Này, dù vậy, Tử Hồ Lô cũng không khỏi khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn là một vị thánh nhân cường giả. Trên đời này, rất ít người có thể đánh bật sức mạnh của hắn, mà trong cơ thể Tiêu Thần lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến vậy. Tiền bối, ngươi sao vậy? Tiêu Thần nhìn hắn hỏi. À, không có gì, Tử Hồ Lô thuận miệng đáp, nhưng trong đầu hắn lại dấy lên một trận sóng to gió lớn. Hay là, tiểu tử này có sức mạnh huyết thống vượt xa ta dự liệu? Nếu thật như vậy, hắn chẳng phải có khả năng đạt tới cảnh giới kia sao? Nếu đúng thì trong trận đại kiếp nạn này, chúng ta thật sự có phần thắng không nhỏ. Tử Hồ Lô thầm nghĩ, tiền bối, ngươi mới vừa muốn nói gì đó. Tiêu Thần tiếp tục truy vấn, nghe được câu hỏi của hắn, Tử Hồ Lô bỗng cảm thấy xấu hổ, ho khan vài tiếng rồi nói, Tiêu Thần, ta vừa rồi chỉ giới thiệu cho ngươi một phần năng lực của ta, tiếp theo ta sẽ giới thiệu cho ngươi phần còn lại. Hảo, Tiêu Thần lập tức khẳng định, hắn biết rằng, thân là thánh nhân, điều quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, mà việc một thánh nhân giải thích cặn kẽ về lĩnh ngộ của mình đối với quy tắc thiên địa, đây chính là cơ hội khó có được đối với bất kỳ ai. Đây đều là một phần cơ duyên quý giá. Tiếp theo, ngươi hãy dùng chiêu thức mạnh nhất của mình công kích ta. Tử Hồ Lô nói với Tiêu Thần. À, công kích ngươi. Tiêu Thần nghe vậy lập tức ngẩn ra. Tử Hồ Lô gật đầu. Không sai, mau ra tay, không cần do dự. Hãy như đang đối phó với kẻ thù. Ngươi phải biết, ta hiện tại vẫn chưa có quyết tâm giúp ngươi. Nếu ngươi không thể làm ta tin phục về thực lực của mình, lão già ta sẽ lập tức quay lưng chạy đi ngay. Tiêu Thần sau khi nghe xong mới trở nên nghiêm túc nói. Được, chúng ta hãy ra ngoài động thủ. Hắn biết đối phương cũng muốn mượn cơ hội lần này để thử thách chính mình. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi gian phòng, lập tức bay lên bầu trời Quang Minh Thần Điện. Tiền bối, ta muốn ra tay. Lúc này, Tiêu Thần mới lên tiếng. Đến đây đi. Tiểu Hồ Lô nhàn nhạt đáp. Tiêu Thần hít sâu một hơi, một tay đưa ra hư không, mạnh mẽ chộp xuống. Khánh, một thanh khí kiếm liền hiện ra trong tay hắn. Hư không kiếm ra, Tiêu Thần nổi giận gầm lên, phát ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, một kiếm chém ra, tạo thành vô số lốc xoáy hư không, bạo liệt hướng về phía Tử Hồ Lô. Tiểu tử này, thế nhưng lại tu luyện loại quy tắc này. Tử Hồ Lô kinh ngạc, ngay lập tức mở Hồ Lô ra. Đi vào cho ta. Hồ, chỉ trong một chớp mắt, tất cả công kích của Tiêu Thần đều bị đối phương thu vào bên trong Hồ Lô. Này, Tiêu Thần thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Tử Hồ Lô lại nhàn nhạt nói, tiểu tử, kế tiếp đến lượt ta công kích. Nói xong, Tử Hồ Lô vỗ tay vào Hồ Lô của mình. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, một cỗ kiếm ý cuồng bạo từ trong Hồ Lô phun ra, mang theo vô số lốc xoáy không gian, chém về phía Tiêu Thần. Chuyện gì vậy? Để ta xem. Tiêu Thần kinh hãi, lập tức ra tay toàn lực, ý định đối phó với công kích của đối phương. Nhưng mà, oanh, khi hai cỗ lực lượng va chạm, Tiêu Thần cảm nhận được áp lực không thể diễn tả bằng lời. Phốc, hắn phun một ngụm máu tươi, rồi bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, khó khăn mới đứng vững được. Tiền bối, ngài đây là? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lão giả, vẻ mặt khiếp sợ. Tử Hồ Lô nhàn nhạt nói, kim tôn năng lực chỉ là đối với thiên tài địa bảo mà ngưng tụ, nhường linh dược hiệu quả càng cao, nhưng chuyện này cũng không hoàn chỉnh. Ta chân chính hoàn chỉnh ngưng tụ lực lượng, có thể tinh luyện mọi vật, bao gồm cả công kích. Ta vừa rồi phát ra công kích của ngươi đều là hấp thu lại, sau đó ngưng tụ để phản công, trong đó ta không hề tăng hay giảm một điểm lực lượng nào. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Tiêu Thần nghe vậy cúi đầu nói, ý nghĩa là chiêu thức của ta vẫn chưa hoàn thiện. Đúng vậy, nếu chiêu thức của hắn đã hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, thì dù Tử Hồ Lô có ngưng tụ lực lượng cũng không thể mạnh hơn công kích của chính hắn. Mà vừa rồi hắn lại bị thương, hơn nữa nếu không phải Tử Hồ Lô cuối cùng vặn vẹo phương hướng công kích, thương thế của hắn e rằng còn nghiêm trọng hơn nữa. Tử Hồ Lô nghe vậy, gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng ngươi cũng không cần nhụt chí. Trong mấy năm qua, ta đã thấy vô số người, nhưng nếu xét về sự cô đọng chiêu thức đến trình độ như vậy, ngươi đủ xếp hạng thứ ba. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, rồi hỏi, vậy hai người trước đó là ai? Tiểu Hồ Lô mỉm cười đáp, người đứng thứ hai, người cũng biết, chính là thí thần giả của Quang Minh Thần Điện. Tiêu Thần khẽ gật đầu, thí thần giả thực lực rất mạnh, hơn nữa, thời gian tu luyện của hắn so với Tiêu Thần còn lâu hơn nhiều. Cho nên có y lực như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Còn người đứng đầu, Tiểu Hồ Lô tiếp tục nói, về người đứng đầu, ta cũng không biết hắn hiện tại còn sống hay không. Nếu hắn còn sống, thì tuyệt đối chính là cao thủ đệ nhất của chân võ đại lục. Tiêu Thần nghe vậy, càng thêm tò mò. Rốt cuộc là ai mà được Tiểu Hồ Lô đánh giá cao như thế? Tiểu Hồ Lô truyền đề tài, nói, bất quá, năng lực của ta còn có một cách sử dụng khác. Đây cũng chính là mục đích thực sự ta đến tìm ngươi lần này. Tiêu Thần nghe thấy ngữ khí thận trọng của đối phương, lập tức chú ý hơn, biết rằng Tiểu Hồ Lô sắp nói đến chuyện quan trọng. Hắn thấy Tiểu Hồ Lô mở miệng, ta ngưng tụ chi thuật, ngoài việc có thể cô đọng thiên địa vạn vật, còn có thể cô đọng một loại vật đặc thù khác, đó chính là thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc, Tiêu Thần nghe được câu này, lập tức ngẩn ra, đối phương, thế nhưng có khả năng cô đọng cả thiên địa quy tắc, năng lực này thật sự rất cường đại. Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt bừng sáng, thấy bộ dạng của hắn, Tử Hồ Lô cười nói, cho nên, ngươi hiểu ta muốn nói gì đúng không? Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, có phải tiền bối muốn nói, ngài có thể giúp ta cô đọng thiên địa quy tắc? Sau khi bước vào thần cảnh, việc tu luyện linh khí và lực lượng hầu như không thể làm tăng thực lực thêm. Phương pháp duy nhất để tiếp tục tăng cường chính là lý giải thiên địa quy tắc. Chỉ khi nào lĩnh ngộ một loại quy tắc đến trạng thái cực hạn, hắn mới có thể thật sự bước vào thánh nhân cảnh giới. Tiêu Thần tuy rằng mới bước vào thần cảnh, nhưng hắn đã rất rõ điều này. Đáng tiếc rằng thiên địa quy tắc này phiêu tán trong thiên địa, nhìn như không có chỗ nào không có, nhưng lại hoàn toàn vô hình. Dùng phương pháp thông thường, không những khó cảm nhận quy tắc, mà ngay cả việc lĩnh ngộ cũng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể thông qua cô đọng làm cho thiên địa quy tắc mạnh mẽ hơn, thì Tiêu Thần sẽ có thể có được nhận thức trực quan về chúng. Tiểu Hồ Lô nghe Tiêu Thần nói xong, cười và đáp, tiểu tử, ngươi thật thông minh, không sai, ta có thể giúp ngươi lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, cô đọng chúng và phản hồi cho ngươi, để ngươi trong quá trình chiến đấu có thể lĩnh ngộ cao thâm hơn về thiên địa quy tắc. Quá trình này tự nhiên vô cùng hung hiểm, nhưng phương pháp trực quan này lại là cách nhanh nhất để lĩnh ngộ quy tắc của thiên địa. Ta muốn hỏi ngươi, có muốn tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của ta không? Ngươi cần phải biết, lão già ta không phải là người dễ tính, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không nương tay, chỉ cần một sơ sẩy, ngươi có thể sẽ mất mạng. Nghe vậy, Tiêu Thần không chút do dự đáp, ta nguyện ý tiếp thu sự huấn luyện đặc biệt của tiền bối. Hắn không thể nào từ chối cơ hội được cảm nhận những quy tắc cao cấp hơn của thiên địa, một cơ duyên tuyệt vời cho các cường giả thần cảnh. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây chính là điều có thể gặp mà không thể cầu, hắn sao có thể bỏ lỡ. Tiểu Hồ Lô nghe xong, cười lớn, hảo tiểu tử, ta biết ngươi không phải là kẻ nhút nhát, vậy thì tốt, ta cho ngươi 3 ngày để chuẩn bị, 3 ngày sau, sự huấn luyện đặc biệt sẽ bắt đầu, nếu có điều gì chưa hoàn thành, hãy làm xong trong 3 ngày này, bởi vì 3 ngày sau, sống hay không sống, ta không dám đảm bảo. Nói xong, Tiểu Hồ Lô xoay người rời đi, chỉ mong tới kịp, trong lòng hắn thầm thở dài. Bên kia, Tiêu Thần cúi đầu chào Tiểu Hồ Lô, rồi từ trên không rơi xuống. Thần đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Thần mỉm cười đáp, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta rất tốt. Tiêu Thần, lúc này, Diệp Ninh Nhi cũng tiến tới. Tiêu Thần thấy nàng không việc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn. Bên kia, mọi người nhận thấy không khí có chút dị thường, liền theo chỉ huy của Tiêu Vượng mà rời đi. Rất nhanh, trong trường chỉ còn lại 2 người là Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi. Ninh Nhi, ngươi, có còn được không? Tiêu Thần hỏi Diệp Ninh Nhi, rất tốt, tổ tiên đã để lại cho ta lực lượng từ kiếp trước, nhưng ta thiên tư có hạn, vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ sức mạnh của tổ tiên. Diệp Minh Nhi thở dài, với vẻ mặt tự trách. Tiêu Thần mỉm cười, khổ nói, Ninh Nhi, người không cần tự trách. Huyết Ma, tiền bối, có thể nói là thiên tài xuất chúng nhất trong hơn 10 vạn năm qua trên đại lục Trần Võ. Người chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, đã đạt được nhiều sức mạnh như vậy. Bản thân người đã rất phi thường. Nghe Tiêu Thần an ủi, Diệp Ninh Nhi cũng nở nụ cười. Bỗng nhiên, Tiêu Thần mở miệng nói, Ninh Nhi, 3 ngày sau, ta sẽ bế quan tu luyện, không biết kết quả sẽ ra sao. Cái gì sự tình? Diệp Ninh Nhi kinh ngạc nói. Tiêu Thần chần chờ một chút, rồi nói, nếu ta chưa trở về, mong ngươi hãy chiếu cố tỷ tỷ của ta. Chưa kịp dứt lời, Diệp Ninh Nhi đã ngăn lại miệng hắn, nói, đừng nói bậy, ngươi nhất định sẽ tồn tại, ta muốn ngươi sống. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, ánh mắt họ giao nhau, không khí lập tức trở nên khác lạ. Không biết ai đã chủ động, cả hai cùng bước vào trong phòng ngủ. Tiếng gió gào thét, ngọn đuốc lay động, nhưng ngoài cửa sổ không xa, Tiêu Vũ nhìn vào, lộ ra nét vui mừng. Tiểu tử này, cuối cùng cũng đã trưởng thành, nàng thấp giọng tự nói, có lẽ cũng đến lúc rồi. Phía sau nàng, Bạch Long Thánh đứng chắp tay. Tiêu Vũ thấy hắn đứng sau, hoảng hốt hỏi, sao ngươi lại tới đây, ngươi ở đây, trộm xem, không sợ bị chọc thủng sao? Bạch Long Thánh trợn trắng mắt đáp, muốn bị chọc thủng cũng là do ngươi trước kiên chọc vào. Tiêu Vũ sừng sốt, sau đó tức giận nói, ta không giống, đó là đệ đệ ta. Bạch Long Thánh bĩu môi nói, câu này thì ngươi hãy nói với đệ đệ ngươi đi. Tiêu Vũ nếp thời cạn lời, không biết nên nói gì. Lúc này Bạch Long Thánh bỗng mở miệng, thật ra ta tới đây là để chào từ biệt, không ngờ lại thấy cảnh này. Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi, chào từ biệt, ngươi muốn đi đâu? Bạch Long Thánh hít sâu một hơi, đáp, ta đã cầu xin lão tổ một cơ hội vào Quang Minh Thần Lăng. Cái gì? Quang Minh Thần Lăng? Không thể, ngươi không thể đi đến đó. Tiêu Vũ tức thì kích động, Quang Minh Thần Lăng chính là cấm địa lớn nhất của Quang Minh Thần Điện. Nghe đồn rằng, đây là nơi an táng của đời thứ nhất Quang Minh Thần. Buổi lễ long trọng của Quang Minh Thần Điện đều bắt nguồn từ nơi đó. Theo truyền thuyết, đời thứ nhất Quang Minh Thần đã lưu lại di sản của mình trong đó, chờ đợi người ký thừa sau này. Bao nhiêu vạn năm qua, Quang Minh Thần Lăng chỉ mở ra một vài lần. Trong thời gian ấy, đã có hàng vạn đệ tử thiên tài của Quang Minh Thần Điện tiến vào, nhưng theo lịch sử ghi lại, số người sống sót khi trở ra chỉ vòn vẹn 3 người. Mặc dù 3 người đó đều thừa hưởng truyền thừa của Quang Minh Thần, thực lực tăng lên không ít, nhưng tỷ lệ sống sót thực sự quá thấp. Đối với đại đa số người, việc tiến vào đó chẳng khác gì tự tìm cái chết. Bạch Long Thánh thở dài nói, nếu như trước đây, ta chắc chắn sẽ không đi vào đó. Nhưng lần này, cửu u tuyệt ngục mở ra, khiến ta bừng tỉnh. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sức mạnh của mình đã yếu ớt đến vậy. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Quang Minh Thần Điện của chúng ta lại phải đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy. Thực tế, tuy tử giới có nguy hiểm, nhưng dị tộc trong cửu u tuyệt ngục cũng đâu có gì khác biệt. Nếu như thực lực của chúng ta không đủ mạnh, trong lần này tử giới chưa kịp hạ lâm, liệu chúng ta có trở thành thức ăn cho những dạ xoa kia không? Vì vậy, ta cần sức mạnh cực hạn, thời gian hiện tại cho chúng ta quá ít. Nếu chỉ từng bước tu luyện, căn bản là không thể. Là Quang Minh Thần Điện truyền thừa, là nhân tộc kéo dài, ta không có đường lui. Nghe xong lời của Bạch Long Thánh, Tiêu Vũ bỗng lộ vẻ cô đơn, nói, người à, sao cứ thích gánh vác những đại nghĩa lên vai mà xem nhẹ bản thân? Bạch Long Thánh cười nói, ai bảo ta là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện chứ? Nói xong, hai người lại rơi vào im lặng một hồi lâu. Sau đó, Tiêu Vượng thở dài, nói, ta biết ta không giữ được ngươi, chỉ mong ngươi sống trở về. Bạch Long Thánh gật đầu, ta sẽ. Nói xong, hắn không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Vượng. Sáng hôm sau, trời trong khí thanh, Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, hít một hơi thật sâu, lập tức cảm nhận được không khí trong lành, cảnh sắc thật đẹp. Lúc này, Diệp Minh Nhi xuất hiện phía sau hắn, nói nhỏ. Tiêu Thần quay đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt chạm nhau, hồi tưởng lại đủ điều hôm qua, đều đỏ mặt và cùng quay đi chỗ khác. Đáng tiếc, muốn thưởng thức cảnh đẹp này, trước hết phải sống sót đã. Tiêu Thần nói, Diệp Minh Nhi cũng có vẻ mặt ngưng trọng. Nàng biết, Lúc này trên võ đại lục đang trong tình thế bấp bênh, cực kỳ nguy hiểm. Ninh Nhi, trong thời gian này, ngươi cũng nên chuẩn bị tu luyện đi. Nếu có điều gì không hiểu, có thể tìm Huyết Ma tiền bối hoặc người của Bách Thú Ma Thần. Họ sẽ giúp ngươi chỉ dẫn. Tiêu Thần nói, ta sẽ, ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình. Diệp Ninh Nhi đáp lại, ta biết. Tiêu Thần gật đầu, sau đó cùng Diệp Ninh Nhi tạm biệt. Sau đó, hắn rời khỏi Quang Minh Thần Điện, trở về Võ Thần Cung, giải quyết nhiều việc và để lại một lượng tài nguyên lớn. Hắn tiếp tục đi một chuyến đến Đông Hải, tìm gặp trưởng lão Hải Ba Tộc, để lại không ít thiên tài địa bảo làm lễ tạ ơn. Sau đó, Tiêu Thần thiết lập một trận pháp không gian, mở đường thông đến tiên ma giới, đồng thời báo cho Thiên Khải Đại Thần Quan biết để hắn có thể lợi dụng. Trong tiên ma giới, thiên địa quy tắc còn hoàn chỉnh và cường đại hơn cả Cửu U Tuyệt Ngục. Đúng là nơi lý tưởng cho thần cảnh võ giả bế quan. Chỉ có điều, vấn đề này quá quan trọng nên hắn cần phải nắm giữ trong tay. Vì vậy, Tiêu Thần đã rất cẩn thận trong mọi hành động. Khi đã hoàn tất mọi việc, hắn quay trở lại Quang Minh Thần Điện, tìm gặp Tửu Hồ Lô. Tới rồi sao? Tửu Hồ Lô nhìn thấy Tiêu Thần trở về, có chút lười biếng hỏi. Vâng, Tiêu Thần nghiêm túc đáp. Tửu Hồ Lô uống một ngụm rượu, rồi nói, như vậy đã quyết định rồi chứ? Tiêu Thần gật đầu nói, vâng. Tửu Hồ Lô nói, đi thôi, kế tiếp việc đặc huấn sẽ rất nguy hiểm. Nếu ở chỗ này bắt đầu, có thể sẽ khiến Quang Minh Thần Điện bị hủy hoại. Nếu vậy, lão già kia nhất định sẽ tìm ta tính sổ. Chúng ta hãy đi đến một nơi an toàn hơn. Tiêu Thần gật đầu, theo bước chân của đối phương, đi đến một chỗ hoàn toàn bị phong bế trong không gian. Nơi này là ta tự tay sáng lập. Nồng độ linh khí ở đây vượt xa thế giới bên ngoài. Thiên địa quy tắc cũng gần như hoàn chỉnh. Thật là nơi tu luyện tuyệt vời. Tiểu Hồ Lô nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn xung quanh, gật gật đầu nói, quả thật không tầm thường. Tiểu Hồ Lô nói, tốt, đừng có ngại ngần. Chúng ta sẽ bắt đầu việc đặc huấn ngay bây giờ. Hiện tại, ngươi hãy dùng toàn bộ thiên địa quy tắc mà ngươi lĩnh ngộ, ra tay với ta đi. Vâng, Tiêu Thần đáp, rồi lập tức tung một quyền về phía trước. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bùng ra. Nhưng mà, oanh, ngay sau đó, hắn lại bị đẩy lùi trở về. Thêm một lần nữa, hắn lập tức phi thân trở lại, xuất thủ lần nữa, oanh. Nhưng chờ đợi Tiêu Thần vẫn chỉ là bị đánh bay một lần nữa. Oanh, một đạo không gian lốc xoáy khủng khiếp ập đến, cuốn Tiêu Thần vào bên trong. Ai, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thình thịch. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn từ không trung rơi xuống đất. Thân thể gần như không còn hình dạng, xương cốt bị xé rách không biết bao nhiêu. Hắn hôn mê, nằm trên mặt đất. Hồ, ở bên kia, Tửu Hồ Lô nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn Tiêu Thần với vẻ lo lắng, nhíu mày. Tiểu tử này, quả thật mệnh lớn. Nếu là người khác, đã sớm chết rồi, hắn lẩm bẩm. Rồi quay lại bên Tiêu Thần, nghiêng Hồ Lô xuống, lập tức từ bên trong chảy ra một loại quỳnh tương ngọc dịch, rơi xuống người Tiêu Thần. Không biết vật này là gì, nhưng khi nó rơi lên người Tiêu Thần, thương thế của hắn lại bắt đầu khôi phục với tốc độ rõ rệt. Chẳng bao lâu sau, những vết thương bên ngoài của hắn đã hoàn toàn lành lại. Tửu Hồ Lô mới thu tay lại, ngồi bên cạnh. Không lâu sau, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt. Ta đã ngủ bao lâu? Hắn hỏi. Khoảng một canh giờ, Tửu Hồ Lô đáp. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đáng giận, sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy? Phải tiếp tục thôi. Nói xong, hắn đứng dậy. Khi hắn đứng dậy, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Kỳ quái, thân thể ta sao dường như cường tráng hơn trước? Tiêu Thần ngạc nhiên nói. Tửu Hồ Lô hừ mũi nói, đương nhiên rồi, ngươi trước tiên đã bị thiên địa quy tắc rèn luyện thân thể, lại còn được ta dùng quỳnh tương ngọc dịch tưới chữa trị. Suy nghĩ không cường cũng khó. Tiêu Thần nghe vậy, nháy mắt một cái, nói, thì ra ta đã rèn luyện thân thể đến cực hạn, thật không ngờ, lại có thể tiến thêm một bước. Nếu ta có thể đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng, đạt tới cảnh giới thánh nhân, thì sẽ ra sao? Thân thể thành thánh, ngươi đùa gì thế? Tửu Hồ Lô ngưng mi nói, từ xưa đến nay, mọi thánh nhân đều dựa vào việc lĩnh ngộ thiên địa quy tắc để thành thánh. Thân thể dù có cường, cũng luôn có một cực hạn, không thể vượt qua. Ta thấy ngươi không cần mơ mộng về những điều không đâu. Tiêu Thần sau khi nghe, gật đầu, hắn cũng hiểu, dù thân thể có cường đại đến đâu, cũng không thể so với thiên địa quy tắc. Nghĩ về ý tưởng của mình, hắn nhận ra thật là kỳ lạ. Tốt, tiếp tục đi, Tiểu Hồ Lô nói, giết. Tiêu Thần không nói nhiều, lại lần nữa lao về phía đối phương. Oanh, tuy nhiên, chờ hắn vẫn chỉ là một cú đánh không ngạc nhiên chút nào, bị văng ra, lại đến. Dù vậy, Tiêu Thần không nhụt chí, tiếp tục tấn công. Trong khi Tiêu Thần nỗ lực tu luyện, tại phương Tây chân võ đại lục, nơi cái vết nứt không gian, lại xuất hiện dị động. Ông, một thân ảnh từ từ, xuyên qua lối vào bích trướng. Ngay lúc đó, một ánh hào quang rơi xuống, thí thần giả đáp xuống trước cửa vào. Tôn giả, ngươi là người của tộc nào? Đến chân võ đại lục, là muốn chiến đấu, hay có mục đích gì? Thí thần giả lên tiếng hỏi. À, đáp lại, hắn là một âm thanh khàn khàn, không phát ra nổi một chữ. Ngay sau đó, thình lình, người nọ ngã quỵ xuống đất, chỉ có thể thở dốc, nhưng hoàn toàn bất động. Đến lúc này, thí thần giả mới nhận ra. Sau lưng người đó có hơn 10 vết thương nghiêm trọng, với các miệng vết thương lộ rõ nội tạng bên trong. Đây là, thí thần giả sừng sốt, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức. Khi hắn ngẩng đầu, phát hiện ở đầu thông đạo bên kia, vô số tử linh đang điên cuồng lao về phía này. Cái gì? Thí thần giả hoảng hốt, lập tức đánh một trường về phía chúng. Phun, trong chớp mắt, mấy vạn tử linh bị hắn nghiền nát. Ha ha, quả nhiên không hổ là thí thần giả, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy. Một giọng nói vang lên từ phía đối diện. Ai? Thí thần giả kinh ngạc, không hiểu vì sao trong cửu u tuyệt ngục lại có người biết rõ thân phận của hắn. Ta là ai? Đường đường thí thần giả đại nhân sẽ không nhận ra, nhưng đối với ngươi, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Tuy nhiên, với tư cách là hậu bối, ta muốn tặng ngươi một phần lễ vật, cũng coi như là tôn kính tiền nhân. Oanh, nói xong, bên trong thông đạo lại vang lên một tiếng động lớn. Thí thần giả kinh hãi, vội trở tay đánh ra một trường. Phanh, trường lực của hắn đụng vào vật thể đang bay tới giữa không trung. Nhưng ngay lập tức, thí thần giả cảm thấy cánh tay đau nhói, phải lùi nhanh lại phía sau. Quang đường, vật kia rơi xuống đất, hóa ra là một chiếc răng của cự thú. Thí thần giả đại nhân, coi như đây là lễ vật chia tay ta dành cho ngươi và Quang Minh thần điện. Hy vọng, khi ta trở lại chân võ đại lục lần nữa, ta vẫn còn thấy ngươi tồn tại. Giọng nói vang lên rồi tan biến ở cuối thông đạo không gian. Đứng lại, thí thần giả định ngăn cản, nhưng thông đạo không gian kia không cho phép hắn tiến vào, cũng không thể giữ lại đối phương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm nhận khí tức của đối phương từ từ mất đi. Là thế nào? Lúc này, hắn mới chú ý thấy đối phương đã để lại hai vật. Thứ nhất là cỗ thi thể ban đầu xuất hiện. Thí thần giả giờ đã xác nhận đó là một tộc nhân của Dạ Ảnh tộc. Còn chiếc răng của cự thú kia thì hắn không rõ là vật gì. Nhưng trên chiếc răng dính đầy vết máu. Thí thần giả trầm tư một chút, rồi vung tay, vết máu trên chiếc răng bay lên, hợp lại với thi thể của Dạ Ảnh tộc nhân kia. Chẳng lẽ Dạ Ảnh tộc này đã bị chiếc răng của cự thú đâm xuyên qua thân thể? Thí thần giả ngạc nhiên, rồi hắn bấm pháp quyết, dùng một trường ấn vào đầu của Dạ Ảnh tộc nhân, truyền linh lực về phía trước. Ông, tại cái linh quang kia xuất hiện vô số hình ảnh, đều là ký ức của những người trong tộc Gia Ani. Từ những ký ức này, thí thần giả đã thu thập được không ít tin tức. Cái gì? Bọn người kia? Sau khi đọc xong những ký ức ấy, trong mắt thí thần giả lóe lên hàn quang. Tộc Gia Ánh lại dám dẫn tử linh xâm lấn chân võ đại lục, bọn họ thật sự là chết cũng không đáng tiếc. Thí thần giả phẫn nộ nói. Thông qua ký ức của đối phương trước lúc lâm chung, thí thần giả biết rằng những tử linh kia thực chất là do tộc Gia Ai Nhanh phái đến nhằm đối phó với chân võ đại lục. Bọn họ, trong khi biết rằng niên tộc ở chân võ đại lục có vài cường giả thán cảnh, đã không thể đối phó trực diện, nên đã âm thầm mưu toan dẫn dắt tử linh xâm lấn chân võ đại lục. Tựa như hổ xua sói, chúng còn định dụ dỗ một tử linh cấp bậc thánh nhân đến đây. Biết được những điều này, thí thần giả không khỏi sợ hãi. May mắn thay, sự tình này đã bị lộ ra trước khi xảy ra. Nếu không, nếu thực sự có thánh nhân tử linh đến chân võ đại lục, thì tình hình sẽ thật sự phiền toái. Nhưng mà, người vừa ra tay ấy rốt cuộc là ai? Hắn biết thân phận của ta, hiển nhiên có liên quan đến chân võ đại lục. Hơn nữa, hắn dường như đang nhắc nhở chúng ta. Bất kể ra sao, hắn đã giúp chúng ta một lần, cửu u tuyệt ngục chẳng lẽ còn có minh hữu của chúng ta ở đó không? Không thể chần chừ, ta cần phải tìm hiểu cho rõ. Nói xong, thí thần giả lại trên vết nứt không gian, thiết lập cấm chế, rồi trực tiếp xé rách không gian, trở về Quang Minh Thần Điện, hướng đến Cưu Cho Ngàm Thiên Các. Cùng lúc đó, ở trong Cửu U Tuyệt Ngục, Dạ Thần Đại Nhân, người phụ trách trông coi vết nứt không gian đã bị giết, tất cả tử linh chúng ta đưa đến trước đó cũng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại hư, vô trở về Cửu U Tuyệt Ngục. Một tộc nhân giả ánh quỳ lạy trước vương tọa lớn, nói: "Cái gì? Trên ngai vàng?" Dạ Thần ánh mắt lóe lên sát ý, "Ai đã ra tay?" Dạ Thần nghiêm mặt hỏi: "Ta không nhìn thấy, chỉ biết căn cứ hiện trường chiến đấu, Đêm Trạm đã bị một kích tất sát." Người nọ đáp: "Một kích tất sát? Người đang đùa gì vậy? Đêm Trạm đã bước vào thần y cảnh giới, trừ phi là thánh nhân hàng lâm, ai có thể giết hắn chỉ bằng một đòn?" Dạ Thần tức giận nói: "Tộc gia A Nghị vốn nổi tiếng với những sát thủ ưu tú, một tộc trưởng như hắn lại bị ám sát ngay trên địa bàn của mình. Đây thật sự là một đại gièm pha, có lẽ thật sự có vị thánh nhân đã xuất hiện." Dạ An nhanh cẩn thận nói: "Ngươi nói gì?" Dạ Thần ngay lập tức nổi giận: "Cửu U Tuyệt Ngục thánh nhân, hiện giờ chỉ còn lại mấy vị, ngươi nghĩ ai sẽ tới giết hắn?" Dạ Thần tức giận nói: "Tộc nhân Gia Anh nghe thấy, biết mình lỡ lời, liền không dám mở miệng. Dạ Thần huynh, kế hoạch của chúng ta có vẻ đã thất bại, không biết ngươi định làm gì tiếp theo?" Lúc này, trong một góc hẻo lánh của đại điện, Bàng Nhân Vương chậm rãi bước ra. Từ lần trước, khi hắn bị Cửu U Thiên Tôn chém mất cánh, trải qua mấy ngày, vẫn luôn giúp trong địa bàn của mình, không dám động đậy, lo lắng Cửu U Thiên Tôn sẽ trả thù. Đến khi hắn nghe rằng Cửu U Thiên Tôn đã không còn cách nào rời khỏi đạo trường của chính mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, quyết tâm đến địa bàn của tộc Gia Ánh. Dạ Thần sắc mặt âm trầm, nói: "Ngươi cũng biết, lần này thiên địa đại kiếp nạn có quy mô khủng khiếp tới mức nào. Nếu thật sự để Minh Long phá ấn mà ra, tỷ lệ Cửu U Tuyệt Ngục có thể kháng cự lại, e rằng chỉ còn một phần vạn. Muốn sống sót, nhất định phải đến chân võ đại lục, hơn nữa hoàn toàn cắt đứt hai giới mới có cơ hội. Dù là ta hay tộc nhân của ta, ta đều cần phải làm như vậy. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua." Bàng Nhân Vương thở dài đáp: "Ta cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại xem ra, thực lực chân võ đại lục hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Muốn cậy mạnh tấn công, gần như là không thể." Dạ Thần nghe vậy, cũng cứng lại, một hồi lâu mới nói: "Ta làm sao không biết, nhưng ta là người từng trải qua thiên địa đại kiếp nạn. Ta hiểu rõ sự kinh khủng của tử giới. Cho nên, nếu nhất định phải chọn giữa hai người, ta vẫn sẽ chọn khiêu chiến chân võ đại lục." Bàng Nhân Vương không trả lời, chỉ gật đầu, vì hắn biết phán đoán của Dạ Thần là đúng. Nhưng ngay lúc này, "Hà ha, nếu không muốn chết, các ngươi còn có một con đường khác để đi." Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đại điện. "Ai?" Dạ Thần nghe tiếng, kinh hãi. Đại điện này chính là trọng địa của tộc Gia Anh. Người nào lại có thể tới nơi này mà không để lại dấu vết? Oanh! Trong lúc nói chuyện, Dạ Thần chỉ một cái, hóa thành một đạo đao khí, nhắm về phía âm thanh phát ra. Phốc! Đao khí vừa tránh, lập tức hiện ra một thân ảnh. Đao khí của Dạ Thần xuyên qua ngực đối phương, thật kỳ lạ, miệng vết thương lại không có một giọt máu nào chảy ra. Ngược lại, vết thương ấy ngay lập tức khép lại, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái gì? Thấy gì? Thấy cảnh này, cả Dạ Thần và Bàng Nhân Vương đều kinh ngạc. Năng lực khôi phục khủng khiếp như vậy, sao có thể? Bên kia, bóng người chậm rãi bước ra, nói với hai người: "Hai vị, không cần ý đồ ra tay với ta. Có lẽ ta không đánh lại hai vị, nhưng hai người cũng không thể giết chết ta." Dạ Thần và Bàng Nhân Vương nhìn nhau, có vẻ tán đồng lời đối phương. Lúc này, Dạ Thần trầm giọng hỏi: "Người rốt cuộc là ai?" Đối phương mỉm cười, ngẩng đầu lộ ra gương mặt ẩn giấu trong bóng tối, rồi nói: "Các ngươi có thể gọi ta là Linh Vương, hoặc Thiên Cúc Ma Thần, hoặc cũng có thể gọi ta là Sứ Giả Tư Ruồi." "Cái gì?" Hai người nghe xong liền sững sờ. "Khanh!" Dạ Thần và Bàng Nhân Vương lập tức rút vũ khí, chuẩn bị cho một đòn tuyệt mệnh. Chính là, hô, một đạo tử khí trong nháy mắt lan tỏa khắp đại điện, khiến bốn phía trở nên ấm áp hơn. Hô hô hô! Bốn bóng người đồng thời xuất hiện xung quanh đại điện. Tất cả bốn người này đều tỏa ra sức mạnh to lớn, không hề thua kém Dạ Thần và đồng bọn, thậm chí còn mạnh hơn. Đây là Tử Linh, thánh nhân cảnh giới Tử Linh, sao có thể? Dạ Thần và đồng bọn cùng hít vào một hơi. Trong Cửu U Tuyệt Ngục, ai cũng biết có sự tồn tại của thánh nhân cảnh giới Tử Linh, nhưng loại cấp bậc này lại hiếm khi xuất hiện và hoàn toàn không thể giao tiếp. Vậy mà hôm nay, chúng lại đồng loạt xuất hiện tại đây. Và có vẻ như những Tử Linh này đang tuân theo mệnh lệnh của Thiên Cúc Ma Thần. Điều này sao có thể? Ta khuyên hai vị, hãy nghe ta nói hết lời. Nếu không, ta không dám đảm bảo bọn họ có thể hay không ra tay với các ngươi. Thiên Cúc Ma Thần cười lại nói. Dạ Thần và đồng bọn liếc nhau, rồi cùng nhìn về phía Thiên Cúc Ma Thần hỏi. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Cúc Ma Thần ngẩng đầu lên, đáp, rất đơn giản. Ta muốn các ngươi thần phục Tử Giới. Thần phục Tử Giới? Dạ Thần và Bằng Nhân Vương nghe câu này, đồng thời nhíu mày. Là Cửu U Tuyệt Ngục Thánh Nhân, bọn họ tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc thần phục Tử Giới. Ngươi là bảo chúng ta phản bội Cửu U Tuyệt Ngục, trở thành tay sai cho Tử Giới sao? Bằng Nhân Vương tức giận nói. Thiên Cúc Ma Thần chỉ cười nhạt. Các ngươi chẳng phải đã sớm chuẩn bị ruồng bỏ Cửu U Tuyệt Ngục rồi sao? Ta, Bằng Nhân Vương bỗng chốc nghẹn lời. Thực sự, khi bọn họ chuẩn bị xâm chiếm Chân Võ Đại Lục, theo một cách nào đó, cũng đã định sẵn Cửu U Tuyệt Ngục trở thành khí tử. Thiên Cúc Ma Thần tiếp tục nói về việc làm tay sai. Thật sự có phần quá đáng. Trong Tử Giới, so với những gì các ngươi nghĩ, hợp lý hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại các ngươi tồn tại, chẳng phải vẫn đang làm tay sai cho Cửu U Tuyệt Ngục sao? Dạ Thần hừ lạnh, thật đáng tiếc. Trong Cửu U Tuyệt Ngục, có lẽ chưa ai dám xem chúng ta thành tay sai. Thiên Cúc Ma Thần cười nhạt. Đó là bởi vì tầm nhìn của các ngươi quá hẹp, căn bản không thấy rõ thế giới này. Ngươi nói cái gì? Dạ Thần lập tức tức giận. Hắn là một giới chi thánh nhân, mà lại bị nói là tầm nhìn hẹp. Quả thực là một nhục nhã lớn. Thiên Cúc Ma Thần xua tay. Hai ngươi không cần tức giận. Ta lần này đến tìm các ngươi, cũng không phải muốn cùng các ngươi quyết đấu đến cùng. Rốt cuộc, thời điểm giao thủ chưa đến, ta lần này đến tìm các ngươi, chỉ là để cho các ngươi một cơ hội mà thôi. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng về phía Bằng Nhân Vương, nói, Bằng Nhân Vương, hai cánh của ngươi đã bị chặt, thực lực bây giờ tối đa cũng chỉ còn lại 5 phần. Ngươi khó nói, không nghĩ đến việc khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước sao? Ngươi, nói cái gì? Bằng Nhân Vương nghe vậy thì rõ ràng sửng sốt, hai cánh bị chặt. Tu vi giảm sút, hắn cảm nhận được không ít áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài nhân tộc. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không tìm đến Dạ Thần. Đối với hắn, việc này đã trở thành một bóng ma vĩnh hằng. Hắn luôn muốn thoát khỏi, nhưng lại không biết cách. Giờ đây, khi nghe đối phương nói có thể giúp hắn khôi phục cánh, thậm chí còn mạnh hơn trước, hắn không khỏi bắt đầu dao động. Ta có thể giúp ngươi khôi phục hai cánh, thậm chí còn mạnh hơn trước. Hơn nữa, ta có thể hứa với ngươi rằng, một khi ngươi thần phục Tử Giới sẽ giữ toàn bộ ý thức của các ngươi, tuyệt không để các ngươi giống như những khôi lỗi kia. Cuối cùng, chỉ còn lại những cái xác không hồn. Thiên Cúc Ma Thần nói, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Bằng Nhân Vương vẫn còn hoài nghi. Dạ Thần cũng nói, không sai, cái gọi là sứ giả Tử Giới, ta trước đây cũng đã từng thấy qua. Các ngươi ở Tử Giới cũng chỉ là những kẻ nắm quyền lực nhỏ bé, không thể tự quyết định vận mệnh của mình, thì làm sao có thể sắp xếp vận mệnh của chúng ta? Nhưng khi nghe hai người nghi ngờ, trong lòng Thiên Cúc Ma Thần lại mỉm cười. Hắn biết, dù hai người nói không tin, nhưng tâm họ đã bắt đầu dao động. Thiên Cúc Ma Thần cười nói, chỉ cần như vậy. Nói rồi, hắn kéo áo mình ra, lộ ra lồng ngực. Đây là... Khi nhìn thấy bộ ngực của hắn, hai người đều trừng mắt, biểu hiện đầy khiếp sợ. Hồ, ngày sau đó, Thiên Cúc Ma Thần khép áo lại, hỏi họ, với kiến thức của hai vị, chắc chắn có thể phân biệt thật giả. Do đó, ta hy vọng hai vị có phán đoán riêng cho mình. Ta chỉ hỏi một lần nữa, các người, muốn hay không thần phục Tử Giới? Hai người liếc nhau, rồi Bằng Nhân Vương quỳ một chân xuống đất nói, Bằng Nhân Vương, nguyện ý thần phục. Thiên Cúc Ma Thần lập tức mỉm cười, thực tốt. Vậy còn ngươi? Hắn nhìn về phía Dạ Thần. Sau khi chần chừ một lúc, Dạ Thần mới mở miệng, nếu ta thần phục, tộc nhân của ta sẽ ra sao? Thiên Cúc Ma Thần đáp, bọn họ tự nhiên cũng sẽ có một chỗ ngồi tại tử giới. Dạ thần nghe xong, dường như hạ quyết tâm lớn lao, sau đó quỳ một chân xuống đất nói, được, ta cũng nguyện ý thần phục. Thiên Cúc Ma Thần lập tức cười to, thật tốt, hai vị, ta cam đoan các ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Hơn nữa, khi hai vị thần phục tử giới, ta sẽ tặng các ngươi lễ gặp mặt. Nói rồi, Thiên Cúc Ma Thần vung tay, hai đạo ánh sáng màu đen lập tức bay về phía hai người. Ông, khi ánh sáng màu đen tiếp xúc, từ lưng bằng nhân vương, đôi cánh gãy nát tức, khắc bùng nổ hắc khí cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, một đôi cánh màu đen xuất hiện, đôi cánh này lớn hơn cánh trước đó của bằng nhân vương ba phần, không có lông chim, chỉ toàn hắc ám nặng nề, giống như hai mảnh bầu trời đêm. Ông, còn về dạ thần, trên cánh tay hắn hiện lên một ấn ký, giống như lưỡi đao. Ấn ký này không ngừng chuyển động, tuy rằng trong trạng thái phong ấn, nhưng ẩn chứa một lượng năng lượng kinh khủng, như thể chỉ cần xuất thủ sẽ hủy diệt thiên địa. Đây là, hai người đồng thời sững sờ. Thiên Cúc Ma Thần cười nói, bằng nhân vương, đôi cánh này của ngươi chính là chí bảo của tử giới, diệt sạch chi cánh, về tốc độ và lực lượng đều mạnh hơn cánh trước của ngươi. Còn về dạ thần, ấn ký này của ngươi là tử giới đổ thán chỉ đạo, phẩm giai cũng vượt qua thánh nhân cảnh giới. Có hai thứ đồ này, thực lực của các ngươi sẽ tăng lên một bậc lớn. Hai người nhìn nhau, biết Thiên Cúc Ma Thần không sai, rồi đồng thời quỳ xuống nói, đa tạ sứ giả ban ân, chúng ta nhất định sẽ hết lòng phục vụ tư dưới. Thấy thái độ của hai người, Thiên Cúc Ma Thần liền cười nói, vậy thì tốt, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một nhân vật quan trọng, toàn bằng đại nhân xu thế. Hai người cùng kêu lên. Thiên Cúc Ma Thần hít sâu một hơi, rồi nói, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là tru sát Thiên Vô Thần Tôn, tiêu diệt Thánh Linh Tộc. Vâng, dù trong lòng hai người vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn không chút do dự mà đồng ý. Thật tốt, ta chờ tin tức tốt từ các ngươi. Nói xong, Thiên Cúc Ma Thần mỉm cười, xoay người rời khỏi dạ thần đại điện. Ở bốn phía đại điện, bốn thánh nhân tử linh cũng biến mất theo. Dạ thần huynh, chúng ta thật sự muốn ra tay sao? Đợi đến khi đối phương biến mất, bằng nhân vương mới dám ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp, nhìn dạ thần. Dạ thần nhăn mặt, sau đó nói, người cũng thấy đấy, hiện tại tên kia chỉ có thể chấp nhận trung thành với hắn, căn bản không có cơ hội nào khác. Bằng nhân vương cũng hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, biểu cảm vẫn còn sợ hãi, rồi nói, đúng vậy, nhưng nếu là Thiên Vô Thần Tôn, e rằng chúng ta cũng không có thực lực để đối phó hắn. Nhưng dạ thần lại lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, từ trước xác không thể, không được hiện tại nói, thì chưa chắc. Hắn liếc mắt nhìn vào dấu ấn trên cánh tay mình, đó là dấu ấn của đổ thán chi đao, rồi miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bên ngoài lãnh địa tộc Gia Ánh Hồ, Thiên Cúc Ma Thần xuất hiện lần nữa. Linh Vương đại nhân, lúc này một nữ tử quỳ gối phía sau hắn, nữ nhân này chính là La Sát Quỷ Nữ. Nàng từng tìm kiếm Thiên Cúc Ma Thần và cùng Tiêu Thần đến Cửu U Tuyệt Ngục, nhưng sau đó Tiêu Thần rời đi, khiến nàng lạc đường. Vì vậy nàng ở lại với Thiên Cúc Ma Thần, không ngờ rằng hắn đã trở thành sứ giả của tử giới, lại còn có thể thao tác thánh nhân, cảnh giới tử linh. Ngươi trở về, việc đã làm thế nào? Thiên Cúc Ma Thần hỏi La Sát Quỷ Nữ. Hồi bẩm đại nhân, ta đã chuyển giao đồ vật và che giấu thân phận rất kỹ, thì thần giả không nghi ngờ gì, La Sát Quỷ Nữ đáp. Thiên Cúc Ma Thần gật đầu, vậy là tốt rồi. La Sát Quỷ Nữ ngạc nhiên hỏi, Linh Vương đại nhân, tại sao lại giúp đỡ những người trong Chân Võ Đại Lục? Họ không phải là địch nhân của chúng ta sao? Nghe vậy, Thiên Cúc Ma Thần nhíu mày, cái này ngươi không cần hỏi lại. La Sát Quỷ Nữ lập tức cúi đầu, vâng ông. Đúng lúc này, đỉnh đầu La Sát Quỷ Nữ bỗng nhiên sáng rực lên, nàng vội che lại, rồi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ừm, làm sao vậy? Thiên Cúc Ma Thần ngạc nhiên hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, là cái tên kia lại đang muốn cắn nuốt sức mạnh đó. La Sát Quỷ Nữ nói, mình lòng sao, quả nhiên hắn vẫn không từ bỏ ý định cùng ta đến. Nói xong, Thiên Cúc Ma Thần vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian mà đi. Ngày hôm ấy, trong Cửu U Tuyệt Ngục đã xảy ra một biến động lớn. Điều làm cho mọi người không ngờ tới chính là tộc Giá Ánh Hay và bằng nhân tộc trong cùng một ngày đã phát động công kích vào Dạ Xoa tộc. Khi không có Dạ Xoa vương và thánh tử, Dạ Xoa tộc hoàn toàn không thể đối kháng với hai tộc này. Gần như ngay trong ngày, đã tuyên bố hoàn toàn đầu hàng. Sau đó, Bảng Nhân Vương tự mình dẫn đầu đến Thiên Cốt tộc, chiến một trận với thánh nhân của Thiên Cốt tộc. Trận chiến ấy kết thúc với việc thánh nhân Thiên Cốt tộc mặt mày trắng bệch, buộc phải lần thứ hai liên minh với Bảng Nhân tộc. Tin tức này có thể nói đã chấn động toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục. Phải biết rằng, Bảng Nhân Vương sau khi bị Cửu U Thiên Tôn chặt đứt cánh, tu vi đã giảm sút, bị coi là tồn tại yếu nhất trong số thánh nhân. Nhưng không ngờ rằng, trong trận chiến này, Bảng Nhân Vương lại thể hiện thực lực áp đảo, khiến thánh nhân Thiên Cốt tộc không thể phản kháng, thực sự khiến mọi người phải ngạc nhiên. Chưa kịp hồi phục tinh thần từ tin tức này, lại có một tin tức nặng ký khác truyền đến. Tộc Giá Ánh, do Dạ Thần dẫn đầu, đã ép buộc thánh nhân con gái duy nhất của Vân Sơn tộc, nhằm dùng áp lực này để buộc Vân Sơn tộc thánh nhân chế tạo cho hắn một thanh thánh khí. Không chỉ có vậy, hắn còn từ Vân Sơn tộc bắt đi một lượng lớn luyện khí sư, là những tộc nhân ra ao, nên chế tạo vũ khí. Lần này, thiên nhân thật sự chấn kinh. Phải biết rằng, Vân Sơn tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, luôn giữ một trạng thái trung lập giữa các tộc, bởi vì họ có kỹ thuật luyện khí lợi hại, nên các tộc khác thường không muốn đắc tội với họ. Trong suốt mấy vạn năm qua, chưa từng có tộc nào dám ra tay với bọn họ. Nhưng hiện giờ, Dạ Thần lại làm ra chuyện này, có thể nói là một hành động long trời lở đất. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới còn ở phía sau. Sau khi chỉnh hợp các thế lực, Dạ Thần và Bảng Nhân Vương lại tuyên chiến với Tha Nên Linh tộc. Điều này đã khiến cả Cửu U Tuyệt Ngục chấn động. Tha Nên Linh tộc là gì? Đó là một trong những bộ tộc cổ xưa và mạnh mẽ nhất của Cửu U Tuyệt Ngục. Tuy tộc nhân không nhiều, nhưng sức chiến đấu vô cùng cường đại. Quan trọng hơn, trong Tha Nên Linh tộc còn có một Thiên Vô Thần Tôn, người được xem là thiên hạ đệ nhất nhân. Trước đây, không ai dám trêu chọc hắn. Giờ đây, hai tộc này lại dám khai chiến. Điều này thật sự đáng suy ngẫm. Khi Cửu U Tuyệt Ngục đại loạn, bên trên võ đại lục cũng đang âm thầm dậy sóng. Thí thần già trở lại Quang Minh Thần Điện, lập tức đi đến Cửu Trọng Thiên Các, tìm kiếm nữ nhân kia hỗ trợ. Sau khi nhận được tin tức, đối phương âm thầm phái Thánh Nhạc đi trước Cửu U Tuyệt Ngục điều tra, rất nhanh đã truyền về thông tin. Biết rằng Cửu U Tuyệt Ngục xảy ra nội loạn, thí thần giả lại thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hai bên đang ở trong trạng thái đối kháng. Cuộc chiến giữa họ đối với trên võ đại lục là một chuyện tốt. Ít nhất, điều này có thể giúp bọn họ có thêm thời gian để phát triển mạnh mẽ. Sau đó, hắn triệu tập các cường giả trong thiên hạ, bắt đầu nghiên cứu chiếc hàm răng kỳ lạ. Nhưng tiếc rằng, mọi người đều không nhận ra nguồn gốc của chiếc hàm răng này. Duy nhất một điều có thể khẳng định, chủ nhân của chiếc hàm răng này chắc chắn là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Trong quá trình nghiên cứu, một cường giả đến từ thần môn liên minh ở thần huyền cảnh, khi ý đồ cắt đứt chiếc hàm răng, đã bị sức mạnh của nó phản phệ, thân thể bị trọng thương. Kết quả là, chiếc hàm răng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Kể từ đó, thí thần giả càng nhận thức rõ sự việc có gì đó bất thường. Sau nhiều lần suy tư không có kết quả, hắn vẫn quyết định theo đề nghị của Khải Đại Thần Quan, mang theo chiếc hàm răng này đi tìm Tiêu Thần để bàn bạc đối sách. Khi thí thần giả tìm được Tiêu Thần, thời gian đã trôi qua 3 tháng từ lúc Tiêu Thần bế quan. Ầm ầm ầm, trong không gian bị phong bế, một tiếng vang lớn vang lên. Tiêu Thần lại một lần nữa từ không trung rơi xuống. Tiểu tử này, Tiểu Hồ Lô nhìn Tiêu Thần dưới mặt đất, trong lòng thất kinh. 3 tháng qua, Tiêu Thần gần như mỗi phút mỗi giây đều liều mạng tu luyện, sự hiểu biết về quy tắc thiên địa cũng tăng lên một cách chóng mặt. Tiến bộ của hắn trong 3 tháng này thật sự nhanh hơn cả 100 năm tu luyện của ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 100 năm, hắn chắc chắn sẽ bước vào thánh nhân cảnh giới. Tiểu Hồ Lô tin tưởng và càng thêm phấn chấn. Hai vị, thỉnh nghỉ ngơi một chút. Lúc này, thí thần giả lên tiếng. Tiêu Thần và Tiểu Hồ Lô nghe thấy liền nhận ra có thí thần giả đến. Lão hữu, sao ngươi lại tới đây? Bên Cửu U Tuyệt Ngục không cần phải nhìn chằm chằm sao? Tiểu Hồ Lô ngạc nhiên hỏi. Thí thần giả thở dài. Bên đó tạm thời không cần phải nhìn chằm chằm. Nói xong, hắn kể lại những chuyện gần đây xảy ra giữa Cửu U Tuyệt Ngục và trên võ đại lục. cái gì? Tộc gia Ai Ninh lại tuyên chiến với Thánh Linh tộc. Tiêu Thần nghe xong, lập tức kinh hô. Thí thần giả nghe vậy, liền hỏi Tiêu Thần, Tiêu Thần, theo ngươi, kết cục của trận chiến này sẽ ra sao? Tiêu Thần không chút do dự đáp, tộc giả Anh Anh chắc chắn sẽ thua. Người có lòng tin như vậy sao? Thí thần giả kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp, không sai, dù ta chưa bước vào thánh nhân cảnh giới, nhưng bằng nhãn lực của ta, ta vẫn có thể phân biệt ai mạnh ai yếu. Dạ thần, tuy ta chỉ thấy được một phân thân của hắn, nhưng cũng có thể đại khái đoán được sức chiến đấu của bản thể hắn. Ta nói thẳng, nếu thực sự chỉ một đấu một, tên kia chưa chắc đã là đối thủ của hai vị. Hai người nghe vậy đều gật đầu tán đồng với phán đoán của Tiêu Thần. Vậy thực lực của thánh nhân trong Tha Nên Linh tộc ra sao? Thí thần giả hỏi. Tiêu Thần trầm ngâm một chút rồi nói, nếu ta không lầm, trong 10 chiêu hắn có thể giết Dạ Thần. Cái gì? Hai người đồng thanh kêu lên, thực lực của họ thật ra không khác Dạ Thần là mấy. Nếu giao chiến, tối đa cũng chỉ chiếm chút thượng phong. Nhưng Tiêu Thần lại nói, Thiên Vô Thần Tôn có thể giết Dạ Thần trong 10 chiêu. Điều này quả thực, hai người là những nhân vật mạnh nhất trên chân võ đại lục, bậc đỉnh cấp chân chín. Khi biết có người mạnh hơn họ nhiều như vậy, trong lòng họ đều sinh ra một cảm giác khác thường. Tiêu Thần gật đầu, nói, ừ, thực lực của người kia cực kỳ mạnh mẽ. Ta có cảm giác hắn chỉ còn cách cái gọi là thiên đạo cảnh giới không xa. Hơn nữa, bên tay hắn còn có một pháp khí cực kỳ mạnh. Ta không hiểu tại sao Dạ Thần lại dám khiêu chiến với Tha Nên Linh tộc. Điều này thật quá bất thường. Hai người sau khi nghe xong, nhìn nhau, đều sửng sốt. Không xài, ấn thường lẽ ra, đổi lại là ta, ta cũng không thể tuyên chiến. Tử Hồ Lô híp mắt nói, giải thích duy nhất, đó là hắn đủ sức chống lại lực lượng của Thánh Linh tộc. Tiêu Thần nói, Tử Hồ Lô gãi đầu, chiếu theo lời ngươi, gia hỏa Thánh Linh tộc mạnh mẽ như vậy, loại lực lượng nào có thể chống lại hắn? Ở bên kia, thí thần giả đột nhiên kinh hãi nói, hay là gia hỏa này đã đầu phục tử giới? Tiêu Thần tiếp lời. Ngay lập tức, cả ba người đều lâm vào im lặng. Đúng vậy, mặc dù ở chân võ đại lục, thiên ma cổ vực cùng thần môn liên minh có xuất hiện những người tiếp cận tử giới, thì cửu u tuyệt ngục cũng tự nhiên sẽ có những người như vậy. Đây là lý do duy nhất hợp lý trong hiện tại. Nếu như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tử Hồ Lô hỏi. Tiêu Thần nghe vậy, bỗng nhiên mở miệng, hai vị tiền bối, ta có một ý tưởng. Nga, ý tưởng gì? Hai người đồng thanh hỏi. Tiêu Thần nói, ta đã từng đến cửu u tuyệt ngục, tự nhiên biết nơi đó phức tạp. Mặc dù gia anh tộc và bằng nhân tộc rất có thù hận với chúng ta, nhưng những tộc khác lại không phải như vậy. Đặc biệt, Thánh Linh tộc và Thiên Nhãn tộc cũng là đồng bào của chúng ta. Nếu có thể lôi kéo họ về phía mình, kết thành đồng minh, phần thắng của chúng ta khi đối mặt với tử giới sẽ tăng lên vài phần. Hai người sau khi nghe xong đều gật đầu. Tử Hồ Lô càng nói thêm, nếu thật sự như vậy thì quả là một điều kiện có lợi. Thí thần giả cũng đáp, được, chờ ta trở về, lập tức liên hệ Thánh Nhạc, nhờ hắn giúp đỡ. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không, việc này lớn, không thể mượn tay người khác. Ta cảm thấy, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Cái gì? Hai người nghe vậy đều nhíu mày, đặc biệt là thí thần giả. Hắn nhìn Tiêu Thần và nói, không được, Tiêu Thần, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cố gắng đột phá tu vi. Đừng quên, ngươi chính là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của chúng ta. Việc này không cần ngươi tự mình ra tay. Nhưng Tiêu Thần vẫn lắc đầu, tiền bối, các người không biết cửu u tuyệt ngục phức tạp đến mức nào. Dù Thánh Nhạc có đến bên đó, những gì Thánh Linh tộc làm, nhiều nhân tộc và Thiên Nhãn tộc chưa chắc đã tin tưởng hắn. Đến nhân tộc, chỉ sợ vừa mới xuyên qua không gian thông đạo đã bị tộc gia anh giết, mà không gian thông đạo lại không ổn định, hai vị không thể qua được. Cho nên, tính đi tính lại, chỉ có một mình ta là ứng cử viên phù hợp nhất. Nghe Tiêu Thần phân tích, thí thần giả trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu nói, Tiêu Thần, ngươi nói cũng có lý, nhưng việc này vẫn quá nguy hiểm. Tiêu Thần cười nói, tiền bối yên tâm, trải qua mấy ngày tu luyện, tu vi của ta đã tăng lên không ít. Hơn nữa, sức mạnh huyết thống cũng gần như hoàn toàn thức tỉnh. Dù có gặp lại dạ thần, ta có thể không đánh lại hắn, nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề. Thí thần giả gật đầu nói, vậy thì tốt, việc này giao cho ngươi. Đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ ra, suýt nữa quên mất. Các ngươi xem cái này, nói rồi, hắn lấy ra cái cự thú hàm răng, đặt trước mặt hai người. Tiêu thần, ngươi có thể nhận ra lai lịch của vật này không? Hắn hỏi, tiêu thần nghe xong, lập tức vận dụng võ thần công. Ngay sau đó, hắn hít vào một hơi, này, sao có thể? Tiêu thần kinh hô, có chuyện gì vậy? Thí thần giả vội hỏi, tiêu thần vươn tay sờ vào cự thú hàm răng, sau đó hít sâu một hơi, nói, vật này chính là minh long hàm răng. Cái gì? Lần này, cả hai đều khiếp sợ. Minh long hàm răng, đây là dấu hiệu hàng lâm của tử giới, gần như vô địch. Nếu thứ này xuất hiện, chẳng phải nghĩa là không đúng, có điều gì kỳ quái. Tiêu thần bỗng nhiên mở miệng.